Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 8 của truyện Xin chào thị trưởng Chu. Chương 131, thưa anh, ở đây là nơi công cộng. Vương Tĩnh Kỳ ngồi trong quán cà phê chờ đợi sốt ruột, đang định đi xuống bãi giữ xe xem có chuyện gì, Chu Cẩn Du đã quay trở lại. Sao đi lâu quá vậy? Vương Tĩnh Kỳ gọi người phục vụ đổi một ly cà phê khác cho Chu Cẩn Du. Lúc nãy cô uống sữa tươi nên gọi luôn cho Chu Cẩn Du một ly cà phê, cứ tưởng anh sẽ nhanh chóng quay lại uống, không ngờ cà phê lạnh ngắt rồi anh mới về. Trên đường gặp được người quen, đứng nói chuyện một hồi. Vương Tĩnh Kỳ nhìn vẻ mặt cứng nhắc của Chu Cẩn Du, trông có vẻ mất hứng, biểu hiện không giống như là gặp được người quen. Là ai vậy? Vương Tĩnh Kỳ thuận miệng hỏi. Chu Cẩn Du suy nghĩ một chút quyết định nói thật, anh không nghĩ mình làm sai, hay là giải quyết không thỏa đáng chuyện này, nói cho bà xã của mình biết cũng không sao cả. Hồi nghỉ Tết chúng ta về nhà, có mấy vị khách tới thăm, chính là cô gái trẻ tuổi đó. Vương Tĩnh Kỳ ngay lập tức nhớ lại, dù sao đó cũng là người phụ nữ dò ngó người đàn ông của mình, cho nên cô có ấn tượng rất sâu sắc. Ừ, nhớ rồi, hình như tên là cái gì Diễm Diễm đúng không? Ừ, Vương Diễm Diễm. Chu Cẩn Du gật đầu bổ sung. Ồ, trí nhớ của anh cũng tốt ghê nha, mới gặp có một lần hồi 3 tháng trước vậy mà anh còn nhớ rất rõ ràng. Vương Tĩnh Kỳ thừa nhận cô có chút ghen tị, dù sao anh cũng mới gặp cô ta có một lần, đã 3 tháng rồi vẫn còn có thể nhớ kỹ tên của người ta, lại còn nhận ra được người ta giữa biển người mênh mông nữa chứ, là một người đàn ông đã có vợ, làm vậy có được không hả? Em đang bêu xấu anh có phải không, cô ta trang điểm cái mặt thành cái mông khỉ luôn rồi, nếu anh mà nhận ra được chắc anh cũng có phép thần nhìn xuyên thấu. Chu Cẩn Du bất mãn nói thầm. Vương Tĩnh Kỳ nghe xong phụt cười. Sao lại như vậy, không phải anh nhận ra cô ta sao? Vậy làm sao hai người tâm sự với nhau được? Vương Tĩnh Kỳ tò mò. Nói cái gì vậy, dù gì cũng là giáo viên gương mẫu, vậy mà lại nói chuyện thô tục như vậy, tâm sự cái gì? Anh đây đã lên chức ba rồi, làm gì còn tâm tư lăng nhăng với mấy người phụ nữ khác? Chu Cẩn Du oan ức nói. Vương Tĩnh Kỳ thừa biết là anh đang giả bộ, nhưng trong lòng cũng không ngăn được cảm giác vui vẻ. Anh bao lớn rồi, lại còn phô trương như vậy, nói mau, sao hai người tâm, gì gì đó. Vương Tĩnh Kỳ vốn muốn nói là tâm sự, nhưng lại bị hoảng sợ bởi cặp mắt trừng to của Chu Cẩn nên khẩn trương sửa lại cách dùng từ. Mặc dù không hài lòng, nhưng cân nhắc đến tình trạng cơ thể hiện tại của cô, Chu Cẩn Du cũng không trừng phạt chuyện cô dùng từ không thích hợp. Không phải là anh nhận ra cô ta, mà là cô ta nhận ra anh. Chu Cẩn Du cầm ly cà phê mới bưng tới, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Ừm, nói tiếp đi. Vương Tĩnh Kỳ chống tay lên bàn, vẻ mặt bà tám. Cô ta kêu anh lại rồi bắt đầu tự giới thiệu, sau đó nói mấy chuyện không đâu vào đâu, anh cảm thấy đầu óc cô ta có vấn đề cho nên gọi điện thoại cho chị hai của anh, đúng thật là cô ta không được bình thường cho nên anh liền đuổi cô ta đi, sau đó quay trở lại đây. Chu Cẩn Du lời ít ý nhiều kể sơ lược lại mọi chuyện. Bởi vì anh biết cô gái nhỏ của anh nếu mà biết rõ đầu đuôi câu chuyện chắc chắn tâm trạng sẽ không được tốt, bây giờ cô đã là mẹ của con anh rồi, nếu tâm trạng cô không vui ai có thể bồi thường được đây. Thật sự chỉ đơn giản vậy thôi sao? Vương Tĩnh Kỳ đang bà tám, kết quả chỉ nghe được có mấy câu, đương nhiên là không tin, hai mắt cô mở to như hai cái bóng đèn quét Chu Cẩn Du từ trên xuống dưới một lần. Ừm, chỉ đơn giản vậy thôi. Chu Cẩn Du gật đầu khẳng định, trong lòng nghĩ chuyện anh bị người phụ nữ điên kia ôm ấp không nói ra thì tốt hơn. Hừm, vậy vết màu đỏ trên áo anh là sao đây, không lẽ mới ra ngoài có một chút đã xảy ra chuyện đổ máu rồi? Vương Tĩnh Kỳ híp mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Bây giờ một chút tâm tình nhiều chuyện cô cũng không có, lãnh thổ của cô đã bị người khác xâm phạm rồi, cô mà còn không đứng ra chẳng lẽ để cho người ta khi dễ mình. Cái tên họ Chu này đúng là có bản lĩnh, vừa mới kết hôn ngày đầu tiên đã được làm quen với tình nhân của anh ta. Không biết anh ta có còn muốn tiếp tục sống chung với mình hay không? Em cứ nói đùa, Chu Cẩn Du không tin, vẫn tao nhã như cũ nhấp một ngụm cà phê. Chắc là cô gái này lòng dạ hẹp hòi cho nên muốn tính kế để lừa mình thôi. Vương Tĩnh Kỳ không nói gì thêm, dứt khoát lấy cái gương nhỏ trong túi xách ra, đưa cho Chu Cẩn Du xem. Chu Cẩn Du thấy trên cổ áo sơ mi trắng của mình quả thật là có vết màu đỏ, chỉ có điều nhìn không hề giống vết máu một chút nào, mà giống như vết son môi. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều có đủ, anh mau thành thật khai báo, nếu không tờ giấy màu đỏ chúng ta vừa mới lãnh về có thể nhanh chóng được đổi màu rồi. Vương Tĩnh Kỳ thức đỏ mắt nhìn anh. Em có ý gì? Chu Cẩn Du thấy cô lấy chuyện ly hôn ra để uy hiếp mình, gương mặt tươi cười của anh ngay lập tức không còn nữa, nghiêm túc nhìn Vương Tĩnh Kỳ bằng ánh mắt sắc bén. Em, anh còn lý lẽ nữa, mới kết hôn ngày đầu tiên, trên áo của anh đã có vết son môi, em còn chưa tính sổ với anh nổi giận với em cái gì? Vương Tĩnh Kỳ ủy khuất rơi nước mắt, nhỏ giọng nói, được rồi, tên lừa đảo Chu Cẩn Du, để ngày mai em cũng tìm một người đàn ông khác hôn em một cái, để xem anh có phản ứng gì không. Câm miệng, Chu Cẩn Du vỗ mạnh lên bàn một cái, trừng mắt nhìn Vương Tĩnh Kỳ hét to. Thưa anh, ở đây là nơi công cộng, xin anh hãy nhỏ giọng một chút, tránh quấy rầy đến người khác có được không? Chu Cẩn Du vừa phát hỏa, người phục vụ quán cà phê liền chạy đến. Lúc này Chu Cẩn Du mới nhớ ra hai người còn đang ở bên ngoài, sắc mặt hòa hoãn lại, ngoan độc trừng mắt nhìn cô gái chỉ biết khóc ngồi đối diện mình, sau đó giơ tay ra giấu với người phục vụ ý nói đã biết rõ. Em còn không biết xấu hổ mà khóc sao, sau này trước khi nói chuyện phải suy nghĩ cho kỹ rồi mới nói có biết không? Chu Cẩn Du giáo huấn cô, anh còn lý lẽ nữa, anh cấu kết làm bậy với người phụ nữ khác, về nhà không chịu thành thật khai báo rõ ràng, lại còn hét lên với em. Vương Tĩnh Kỳ không ngừng khóc được, nước mắt rơi xối xả. Anh hét lên với em, vì sao anh lại hét lên, còn không phải là vì em nói lung tung sao? Vương Tĩnh Kỳ, anh cảnh cáo em, những chuyện khác anh đều có thể dễ dàng tha thứ cho em, nhưng có hai chuyện anh tuyệt đối không thể nuông chiều em được. Chuyện thứ nhất là đừng bao giờ lấy người đàn ông khác ra để kích thích anh nói rõ cho em biết, anh sẽ không chịu nổi. Chuyện thứ hai là bất luận tình huống gì anh cũng sẽ không ly hôn, chuyện này anh cũng sẽ không chịu nổi. Chu Cẩn Du nhìn Vương Tĩnh Kỳ nói gần từng chữ. Anh không sợ mất mặt, chưa gì mà cô gái này đã phạm phải hai điều cấm kỵ của anh, cho nên anh liền hét lên để dạy dỗ cô. Vương Tĩnh Kỳ nghe Chu Cẩn Du nói như vậy, cũng kiểm điểm lại bản thân mình, nhưng ngoài miệng vẫn cậy mạnh nói, không phải em chỉ mới nói có một chút thôi sao? Nói một chút cũng không được, Chu Cẩn Du kiên quyết nói. Sao anh lại xem trọng hình thức quá vậy, em nói một chút cũng không được, vậy còn anh thì sao? Không phải anh vừa mới ra ngoài đã mang theo vết son môi về đó sao? Thật là không công bằng mà, hu hu. Vương Tĩnh Kỳ lớn tiếng khóc giống lên. Cô gái, ở đây là nơi công cộng, xin cô hãy kiềm chế cảm xúc của mình, cô lớn tiếng như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến các khách hàng ngồi xung quanh. Người phục vụ cảm thấy hôm nay đúng là ngày xui xẻo của mình, hai vị khách này đến uống có một ly cà phê liền chiếm chỗ ngồi lâu như vậy, chuyện này còn chưa nói, hơn nữa hai người cứ lần lượt gây phiền toái cho mình, ở đây là quán cà phê đó có được không, có thấy ngoài cửa treo biển báo nơi công cộng, xin đừng làm ồn hay không. Anh đúng là khi dễ người khác. Tâm trạng tôi không vui nên khóc một chút cũng không được sao, anh có biết thông cảm cho người khác hay không? Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy mình vô cùng uất ức, không những không được an ủi, mà người phục vụ còn lại đây cười nhạo mình, khi dễ cô có phải không? Cô gái, xin thứ lỗi, vợ tôi mang thai, khống chế cảm xúc không được tốt, tôi sẽ khuyên bảo cô ấy. Chu Cẩn Du lạnh lùng nhìn người phục vụ nói. Được thưa anh, vậy thì phiền anh rồi. Người phục vụ hơi khom lưng nói cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi, trở lại quầy phục vụ, lặng lẽ lau mồ hôi trên trán. Trái đất này thật là nguy hiểm, chắc phải nên về lại Sao Hỏa thôi. Chu Cẩn Du đợi người phục vụ đi, nhìn bà xã của mình đang ủy khuất khóc lóc bất đắc dĩ thở dài. Anh đứng dậy đi qua ngồi bên cạnh cô, không thèm để ý tới sự phản kháng của cô, ôm chặt cô vào trong ngực. Được rồi, đừng khóc nữa. Lớn rồi mà còn khóc, người ta thấy sẽ cười em bây giờ. Ai muốn cười thì cười đi, dù sao cũng không có ai biết em. À, bây giờ mới biết thì ra lòng dạ em cũng hẹp hòi lắm nha, có phải là nhờ công lao của con anh hay không? Chu Cẩn Du đưa tay nhẹ nhàng vuốt bụng cô. Bốp, Vương Tĩnh Kỳ tát một cái lên bàn tay đang để trên bụng mình. Được rồi, bà xã, đừng khóc nữa. Tâm trạng em mà không vui, con anh trong bụng em chắc chắn cũng sẽ không vui theo, như vậy thì làm sao đứa bé có thể nghỉ ngơi tốt được, mà không nghỉ ngơi tốt thì làm sao có thể hấp thu chất dinh dưỡng tốt, mà không hấp thụ dinh dưỡng tốt thì làm sao có thể mau lớn được. Hãy vì đứa bé đi, đừng khóc nữa mà. Chu Cẩn Du lại bắt đầu lải nhải. Vương Tĩnh Kỳ không biết vì sao, nghe xong một đống lời giải thích của anh thấy cũng đúng, cô sợ đứa bé sẽ phát triển không được khỏe mạnh, từ từ nín khóc, nhưng do nãy giờ khóc hơi lâu, nên cô vẫn còn nghẹn ngào. Nếu không phải tại anh em sẽ khóc sao, tất cả là tại anh hết đó. Vương Tĩnh Kỳ vùi trong ngực anh yếu ớt nói. Được được, tất cả đều là tại anh, là lỗi của anh. Nhưng mà bà xã à, lúc nãy anh nói nghiêm túc đó, hồi trưa em đã ra quy ước với anh rồi, bây giờ anh cũng có quy ước với em, bất kể sau này chúng ta có cãi nhau vì chuyện gì, cũng không được vi phạm quy ước, nếu không anh sẽ rất đau lòng. Chu Cẩn Du kéo tay cô để ngay vị trí trái tim mình. Em không có cố ý, chỉ là tức giận thôi. Trái tim nhỏ bé của Vương Tĩnh Kỳ đập loạn vì hành động của anh.

Mặc dù bọn họ muốn để dành ngày nghỉ để nghỉ sau khi sinh, nhưng tinh thần làm việc như vậy cũng thật là đáng nể. Vả lại chẳng lẽ phụ nữ mang thai thì không cần phải làm cái gì sao? Người khác là người khác, em là em. Chúng ta chính là như vậy, mau đi nghỉ ngơi đi, để anh lau nhà cho. Chu Cẩn Du biết cô có chút thích sạch sẽ, ngày nào về nhà cũng phải lau sàn một lần. Hồ Ươm nay anh sẽ lau nhà, nhưng sau này không nhất định là ngày nào anh cũng có ở nhà, xem ra cần phải mướn một người giúp việc theo giờ mới được. Chu Cẩn Du nhìn Vương Tĩnh Kỳ an vị trên ghế sofa nhìn anh lau nhà, bộ dạng như người canh giữ, anh bất đắc dĩ lắc đầu. Em không có việc gì làm, vậy thì dưới bàn trà có một tập hồ sơ, em ký tên lên tài liệu bên trong đi. Vương Tĩnh Kỳ nghe anh nói như vậy, lúc này cô mới để ý dưới bàn trà đúng là có để một tập hồ sơ. Lấy tài liệu bên trong ra cô trợn tròn mắt. Này, anh có ý gì đây? Giọng nói của Vương Tĩnh Kỳ có chút kích động, thứ cô đang cầm trong tay thật là quá bất ngờ. Trong tập hồ sơ là mấy phần tài liệu và một vài giấy tờ bất động sản. Không phải em nói là sau khi kết hôn, của anh cũng là của em, mà của em cũng là của anh sao, cho nên bây giờ anh chủ động chuyển tất cả tài sản của anh qua cho em đứng tên, để sau này em càng giữ chặt anh hơn. Chu Cẩn Du vừa lau nhà vừa nói. Vương Tĩnh Kỳ nghe anh nói như vậy thì có chút xấu hổ, lúc đó cô chỉ nói như vậy thôi, ai biết anh lại làm thật. Cũng có hơi cảm động, chắc trên đời này không có mấy người đàn ông được như anh đâu, đời trước Trương Dương còn không làm được như vậy. Nhưng trên mấy văn bản này không có tên của anh, tên người chuyển nhượng toàn là tên của người khác thôi. Thật là ngu ngốc, anh là nhân viên công vụ, nhà nước không chấp nhận cho nhân viên công vụ buôn bán. Chu Cẩn Du nói một câu này liền giải thích rõ mọi chuyện. Vương Tĩnh Kỳ cũng nhớ lại, đời trước xem trên TV thường hay thấy đưa tin các vụ bê bối của cán bộ nhà nước. Rất nhiều cán bộ nhà nước làm buôn bán hoặc đầu tư vào công ty đều có bí quyết riêng. Đầu tiên, họ sẽ không tự mình ra mặt mà dùng danh nghĩa của vợ, anh em, con cháu, bạn thân để bỏ vốn đăng ký mở công ty, sau đó đứng phía sau điều hành. Tiếp theo, những doanh nghiệp này sẽ được chống lưng nhờ có quyền hành của bọn họ, cái đó gọi là ở núi ăn núi, ở nước ăn nước. Nhân viên công vụ quản lý về mảng vận tải đường bộ sẽ mở công ty nhận thầu làm đường cao tốc cho ô tô chạy, quản lý quặng mỏ sẽ mở một công ty chuyên khai thác quặng mỏ, làm ở bộ công an sẽ kinh doanh địa điểm ăn chơi, vân vân. Như vậy, dưới sự chiếu cố của bọn họ chẳng những sẽ kinh doanh được thuận buồm xuôi gió, mà trong quá trình làm ăn có chỗ nào không tuân theo quy định cũng sẽ dễ dàng được thông qua. Vương Tĩnh Kỳ lật qua lật lại sấp giấy tờ, mấy tờ giấy phía trên có đề tên công ty nhưng cô chưa từng nghe qua, chỉ có một tờ cuối cùng đề tên công ty phía bên trên mà như sấm nổ bên tai cô, đó chính là tập đoàn Bảo Hàng, trong đó có viết Chu Vận Hàng vô điều kiện chuyển nhượng cho cô 22% cổ phần của tập đoàn Bảo Hàng. Cô còn nhớ rất rõ tập đoàn Bảo Hàng chính là nhà đầu tư cho dự án giải tỏa khu đất, mấy ngày trước cô còn bàn hợp đồng với bên đó về chuyện giải tỏa di rời nhà và bồi thường, làm sao mà quên được. Anh cũng có cổ phần trong Bảo Hàng sao? Vương Tĩnh Kỳ thật sự không thể tin nổi, người đàn ông này cũng sẽ lợi dụng quyền hành để đứng trung gian kiếm tiền bỏ túi riêng. Mà nghĩ lại cũng đúng, nếu như cô có công ty, lại biết rõ hạng mục thu mua đất giải tỏa lần này chắc chắn sẽ kiếm ra tiền, cô cũng sẽ để cho công ty của mình tham gia vào một chân, dù sao nước phù sa không để chảy ruộng ngoài, người không vì mình trời chu đất diệt. Chu Cẩn Du nhìn biểu tình của Vương Tĩnh Kỳ giật mình rồi lại bừng tỉnh ngộ khiến anh bất đắc dĩ nở nụ cười, ném cây lau nhà trong tay ra, đi qua ngồi xuống ghế sofa. Cái đầu nhỏ này của em thật là vô dụng, mặc dù trong tập đoàn Bảo Hàng đúng là có cổ phần của anh, nhưng lúc đầu anh không hề nghĩ đến chuyện sẽ lấy việc không để trục lợi tư nhân, là do tài chính của thành phố D không đảm đương nổi cho dự án thu mua cho nên anh mới để cho bọn Vận Hàng tham dự vào. Chu Cẩn Du giải thích đơn giản tình huống lúc đó. Lúc nghỉ Tết em đã được gặp bọn Vận Hàng rồi đó, bọn họ đều là bạn nối khố của anh, còn một người nữa là Phùng Dũng, bây giờ ở trong quân đội. Lúc nghỉ Tết có nhiệm vụ nên không thể trở về, khi nào có cơ hội chúng ta sẽ mời bọn họ ăn một bữa cơm. Vương Tĩnh Kỳ không có phản ứng gì về chuyện này, anh nói xem, nếu hạng mục thu mua đất xây dựng lần này không kiếm ra được lợi nhuận, vậy một mình Bảo Hàng phải gánh chịu hết sao? Hay nói cách khác, sau này tiền kiếm được từ việc giải tỏa đều là của Bảo Hàng đúng không? Cô có 22% cổ phần của tập đoàn, như vậy cô kiếm được khoảng bao nhiêu? Không được, cô choáng váng rồi. Đúng vậy, nếu như dự án lần này mà lấy ngân sách của thành phố D để thu mua sẽ dẫn đến thâm hụt ngân sách, rất nhiều người sẽ không được nhận lương. Mặc dù anh chú trọng phát triển kinh tế, nhưng không thể làm tổn hại đến cuộc sống của người dân được, cho nên không còn cách nào khác, anh đành phải tìm người hợp tác.

Vương Tĩnh Kỳ trợn mắt liếc Vương Dĩnh, sau đó nở nụ cười, nói với các giáo viên trong văn phòng. Các thầy cô, cuối tuần tôi và vị hôn phu muốn mời mọi người cùng ăn một bữa cơm rau dưa với chúng tôi, ở nhà hàng nhất nhị, nếu mọi người rảnh, chúng tôi rất vinh hạnh được đón tiếp mọi người. Ai chà, Tiểu Vương, cô thật sự kết hôn à, sao tới bây giờ còn chưa được nhìn thấy bạn trai của cô? Khi nào thì cưới, điều kiện của nhà trai như thế nào? Bạn trai cô làm việc ở đâu vậy? Mãi đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Vương Tĩnh Kỳ mới được giải thoát. Mấy thầy cô tám chuyện thật là quá lợi hại. Tốc độ lan truyền tin tức trong trường học quả thật là không thể khinh thường. Mới có một tiết học trôi qua, Vương Tĩnh Kỳ còn chưa kịp bước xuống bục giảng, tất cả các thầy cô giáo của trường nhất trung, từ ban sơ trung đến ban cao trung, đều đã biết tin Vương Tĩnh Kỳ kết hôn. Sau đó cũng không cần Vương Tĩnh Kỳ tự mình thông báo, ai cũng đều biết đây là cuộc hôn nhân thứ hai của cô, cho nên không có ý định tổ chức hôn lễ mà chỉ đi nghỉ tuần trăng mật, mà bây giờ đang ôn thi cho học sinh lớp 12, không thể làm chậm trễ chuyện học hành của các em được, cho nên cô đăng ký kết hôn trước, hoãn chuyến du lịch đến kỳ nghỉ hè. Còn chuyện mời khách ăn cơm thì đương nhiên là không bị hoãn, cuối tuần cô sẽ mời tất cả các thầy cô đến nhà hàng nhất nhị dùng cơm. Vương Tĩnh Kỳ rất hài lòng với hiệu ứng bà tám của mọi người, không cần cô phải viện lý do, mọi người đã nghĩ sẵn dùng cô rồi. Buổi chiều, Chu Cẩn Du đích thân lái xe đến trường nhất trung đón mấy cô bạn thân của Vương Tĩnh Kỳ về nhà, xem như là chính thức làm lễ ra mắt với các cô. Chu Cẩn Du biết quan hệ của Vương Tĩnh Kỳ với nhà mẹ đẻ không được tốt lắm, chỉ có mấy cô bạn này là thân thiết nhất với cô, cho nên anh rất nể mặt các cô. Để bọn họ ngồi ở phòng khách nói chuyện, anh loay hoay trong bếp cả buổi, làm một bàn đầy đồ ăn. Đương nhiên là anh được các cô hết lòng khen ngợi, đàn ông như Chu Cẩn Du mà biết nấu ăn rất hiếm có. Chỉ có Vương Tĩnh Kỳ hiểu Chu Cẩn Du, với tài nấu nướng của anh, làm một dĩa cơm rang trứng thì cũng tạm được, nhưng nếu chỉ trong một đêm mà anh học được cách nấu tất cả những món ăn này, cô tuyệt đối sẽ không tin. Mặc dù vậy, cô cũng không vạch trần anh, dù gì cũng phải giữ chút mặt mũi cho chồng mình, chỉ là cả buổi cô cứ dùng vẻ mặt muốn cười mà không dám cười nhìn Chu Cẩn Du, anh chỉ giả vờ như không nhìn thấy, biểu hiện thật tốt trước mặt Tưởng Hy Văn các cô. Nói theo cách của anh, đây chính là muốn giữ gìn thể diện cho vợ anh. Chương 134, lão Chu là một đồng chí tốt. Sau một buổi tối được tiếp xúc, trong mắt Vương Dĩnh các cô đều cho rằng anh là người đàn ông hoàn hảo. Theo như Vương Dĩnh mà nói thì anh Chu là một người đàn ông tốt, nhìn một bàn đầy đồ ăn này của anh làm, rất có tiêu chuẩn, sau này cô nhất định sẽ rất hạnh phúc. Vương Tĩnh Kỳ thầm trợn tròn mắt trong lòng, giả tạo như vậy mà Vương Dĩnh cũng không nhập ra, cô thật là đau lòng vì chỉ số thông minh của cô ấy, mấy món này ở nhà có thể tự làm được sao, toàn là do Chu Cẩn Du muốn biểu hiện tốt trước mặt mọi người nên đặt nhà hàng làm sẵn. Chỉ có điều cái lưỡi của Vương Dĩnh rất là lợi hại, mấy món này đều là do đầu bếp có danh tiếng làm, mỗi một món giá cả cũng vô cùng xa xỉ. Mà nếu nói theo cách của Tưởng Hy Văn, lão Chu nhà cô là một đồng chí tốt, mặc kệ bên ngoài oai phong thế nào, lúc ở nhà vẫn là một người đàn ông tốt, cả buổi tối không rời mắt khỏi Vương Tĩnh Kỳ, nhìn anh hết sức bảo vệ cô như vậy các cô cũng thấy ngứa miệng. Vương Tĩnh Kỳ một lần nữa thầm trợn mắt trong lòng, Chu Cẩn Du chỉ giả bộ làm vậy cho cậu thấy thôi, cử chỉ giả tạo như vậy các cậu thật sự không phát hiện sao. Còn nói theo cách của Từ Mộc Nhiên, anh Chu của cô cũng là một người chồng tốt, từ lúc các cô vào cửa đến giờ anh cứ loay hoay bận rộn các thứ, còn cô thì giống như ông Phật sống, chỉ ngồi trên ghế sofa không cần động một ngón tay, đã có anh Chu chuẩn bị đầy đủ cho cô, nào là bưng trà pha nước, nào là gọt trái cây, người ta làm hết mọi thứ, một người chồng như vậy rất là hiếm có. Vương Tĩnh Kỳ thầm trợn mắt vô số lần trong lòng, đó là do Chu Cẩn Du sợ con của anh ta mệt, vì cô có liên quan đến đứa bé nên cũng được coi trọng theo, chứ lúc trước làm gì mà được như bây giờ. Mặc kệ như thế nào, buổi gặp mặt này cũng vô cùng thành công, Chu Cẩn Du thu phục được ba cô bạn thân của Vương Tĩnh Kỳ, bọn họ cũng đồng ý với anh, lúc anh không có bên cạnh cô, bọn họ sẽ kiêm luôn chức quản gia, nhất định sẽ giúp Chu Cẩn Du bảo vệ Vương Tĩnh Kỳ thật tốt. Đương nhiên là chuyện Vương Tĩnh Kỳ mang thai cũng không có giấu các cô, mấy tháng sau này còn cần các cô chiếu cố. Hơn nữa Chu Cẩn Du còn không thèm hỏi qua ý kiến của Vương Tĩnh Kỳ mà trực tiếp nói với Tưởng Hy Văn về chuyện dạy thêm. Tình huống của Vương Tĩnh Kỳ bây giờ không thích hợp với cách dạy học liên tục từ sáng đến trưa ở lớp dạy thêm nữa. Tưởng Hy Văn là người thông minh sáng suốt nhất trong nhóm 4 người các cô, cho nên Chu Cẩn Du mới nói chuyện này với cô ấy để tìm cách xem có thể tạm thời tìm một giáo viên khác đứng lớp thay hay không, không chia hoa hồng cũng không sao cả, chờ đến khi nào Vương Tĩnh Kỳ đi dạy lại được thì tiếp tục kiếm tiền cũng không sao. Chu Cẩn Du không dám nói để cho Vương Tĩnh Kỳ nghỉ việc bởi vì anh biết cô rất coi trọng việc dạy thêm, không muốn làm cô tức giận nên chỉ nói là xin cho cô tạm nghỉ một thời gian, chuyện sau này cứ tùy theo tình huống mà quyết định. Tưởng Hy Văn không chút suy nghĩ liền đáp ứng, thị trưởng Chu đã nói như vậy rồi, đương nhiên là không sao. Và lại cô ấy là bạn thân với Vương Tĩnh Kỳ, cô ấy cũng muốn cô được khỏe mạnh, được hạnh phúc, thấy lão Chu coi trọng cô như vậy, là một người bạn thân, cô ấy rất vui mừng cho Tĩnh Kỳ. Thời tiết của thành phố D mấy ngày nay hình như cũng cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của cặp vợ chồng nhà họ Chu, nhiệt độ luôn ở mức vừa phải, không mưa không gió. Khoảng thời gian này xem ra là nhiệt độ thoải mái nhất ở thành phố phương Bắc. Anh thấy em mặc cái này có được không? Vương Tĩnh Kỳ đi ra từ trong phòng ngủ chống nạnh hỏi ý kiến chồng mình. Chu Cẩn Du nhìn thoáng qua, nhíu mày nói, không phải anh đã để sẵn quần áo cho em ở trên giường rồi sao, mặc bộ kia đi. Anh chuẩn bị quần áo cho em cái kiểu gì, lạnh muốn chết mà anh cho em mặc váy, đứa bé của anh đông lạnh thì phải làm sao bây giờ? Không phải là Vương Tĩnh Kỳ không thấy cái váy đó, chỉ là hai ngày trước cô vừa mới nhìn thấy cô ả Ngô Mật Nhi đáng ghét kia mặc váy, bây giờ mà mặc váy cô cảm thấy rất xấu hổ. Yên tâm, bị đông lạnh cũng không có nhanh như vậy đâu, mau thay đồ đi. Chu Cẩn Du nhìn vợ mình đứng chỗ cánh cửa mày nheo, buồn cười nói, sao, muốn anh thay quần áo cho em có phải không? Cút, đúng là không đứng đắn. Vương Tĩnh Kỳ trợn mắt nhìn anh, nhanh chóng đi về phòng thay quần áo. Buổi tối Chu Cẩn Du trong bộ Âu phục phẳng phiu, còn Vương Tĩnh Kỳ mặc bộ váy Chanel, hai người đứng cạnh nhau, trông vô cùng xứng đôi. Xôn xao nói chuyện một hồi, khách khứa cũng đã tới đông đủ, bữa tiệc chính thức được bắt đầu. Lúc hai người cùng nhau bước lên sân khấu, cả sảnh tiệc bắt đầu xì xào bàn tán. Trong đó người bị kích động lớn nhất chính là hiệu trưởng Cao Phẩm Nghiêm, lúc đầu ông ta còn tưởng mình hoa mắt, làm sao thị trưởng Chu Cẩn Du lại xuất hiện ở chỗ này được cơ chứ, kết quả bây giờ hai người đi đến cạnh bàn tiệc, thì ra ông ta không có nhìn lầm. Thị trưởng Chu thật là quá vinh hạnh, có thể gặp được anh ở chỗ này. Cao Phẩm Nghiêm huỵch một cái đứng phát dậy, kích động nắm lấy tay Chu Cẩn Du. Ha ha, họ Chu tôi đây rất hân hạnh được đón tiếp hiệu trưởng Cao đến dự tiệc cưới của chúng tôi. Mời ngài đừng khách sáo, lát nữa cứ tự nhiên ăn uống thoải mái. Chu Cẩn Du vẫn luôn lịch sự duy trì nụ cười trên mặt. Lúc này Cao Phẩm Nghiêm mới phát hiện người phụ nữ đang cười tươi như hoa đứng bên cạnh Chu Cẩn Du chính là cô giáo Vương Tĩnh Kỳ của trường mình, đến lúc này mà ông ta còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, vậy cũng quá ngu ngốc rồi. Ha ha, thị trưởng Chu đúng là có mắt nhìn người, cô giáo Vương chính là một trong những giáo viên xuất sắc nhất của trường chúng ta, là người đã mang về cho trường rất nhiều vinh dự. Hơn nữa cô giáo Vương không chỉ dạy giỏi, mà còn biết cách tạo sự đoàn kết giữa mọi người, xem giúp đỡ người khách là niềm vui, không ngừng tìm tòi học hỏi cái mới, một giáo viên ưu tú như vậy tất nhiên là phải nhanh chóng thăng cấp cho cô ấy. Tóm lại cô giáo Vương là một giáo viên cực kỳ ưu tú, ban lãnh đạo nhà trường chúng tôi đã quyết tâm bồi dưỡng cho cô ấy thật tốt rồi. Cao Phẩm Nghiêm hết mực tán dương, trong lòng thầm nghĩ từ khi nào mà cô giáo Tiểu Vương quyến rũ được vị thị trưởng Chu này. Cao Phẩm Nghiêm nhanh chóng nhớ lại một lần duy nhất mà Chu Cẩn Du tới trường Nhất Trung để giám sát, nhớ lúc đó ban đầu tâm trạng Chu Cẩn Du không được tốt, nhưng lúc sau vừa nhìn thấy cô giáo Vương, nghe cô giảng một tiết học thì tâm tình trở nên rất tốt, nói chuyện cũng bớt căng thẳng hơn. Nghĩ tới đây, Cao Phẩm Nghiêm cười ha ha trong bụng, cô giáo Tiểu Vương đúng là thần hộ mệnh của mình. Chu Cẩn Du nghe Cao Phẩm Nghiêm hết lòng khen ngợi, chỉ tủm tỉm cười, vị hiệu trưởng Cao này coi như biết nịnh hót đúng chỗ. Sau khi chào hỏi Cao Phẩm Nghiêm xong, Vương Tĩnh Kỳ nắm tay Chu Cẩn Du lên sân khấu, nói vài câu với mọi người, sau đó thêm một câu kinh điển là mọi người ăn uống ngon miệng, bữa tiệc liền được khai vị. Em có muốn nghỉ ngơi một chút không, lát nữa chúng ta đi kính rượu tiếp. Trong phòng nghỉ, Chu Cẩn Du đang bóp vai cho vợ mình. Không cần, em không sao, vả lại một hồi nữa mọi người ăn uống xong đi về rồi chúng ta mới xuất hiện thì kỳ lắm. Vương Tĩnh Kỳ hưởng thụ sự phục vụ của chồng. Thật ra cô cực kỳ không muốn ra ngoài, nhưng lần này là bắt buộc sớm muộn gì cũng phải đi, nên đi sớm thì tốt hơn. Yên tâm, bọn họ không có khả năng sẽ bỏ về trước đâu, và lại bên ngoài còn có mấy người Tưởng Hy Văn cô ấy tiếp khách, em chỉ cần lo cho bản thân mình là được rồi. Bàn tay anh vẫn không mạnh không nhẹ xoa bóp vai cô. Ừm, vậy thì nghỉ ngơi ở đây một lát đi. Người ta cũng đã khuyên như vậy rồi, thôi thì cứ ngồi nghỉ một lát đi. Cô có thể tưởng tượng được các đồng nghiệp của cô ngoài kia lúc biết người đàn ông cô gả cho chính là thị trưởng Chu Cẩn Du, hai mắt của họ như muốn nổ tung, nếu mà còn chưa nhìn thấy Chu Cẩn Du đi ra chào hỏi bắt tay với bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ không chịu về. Cơ hội tốt như vậy mà không bắt lấy, bọn họ đâu có ngu. Đến khi hai người lại một lần nữa xuất hiện ở sảnh tiệc, đã là nửa tiếng sau, Vương Tĩnh Kỳ không chỉ nghỉ ngơi tốt mà còn ăn chút đồ ăn lót dạ, bây giờ cô đã là phụ nữ có thai, không thể để mình nhịn đói.

Vương Tĩnh Kỳ nhìn phòng bếp, lại nhìn chị dâu, chần chờ một lát cuối cùng quyết định nói nhỏ với Chu Cẩn Du, em mở tivi anh ngồi đây xem có được không, em vào bếp giúp mẹ nấu cơm. Hiện tại trong người em cảm thấy thế nào, không thì em cứ ngồi đây xem tivi đi, anh vào phòng bếp giúp mẹ. Chu Cẩn Du nhíu mày. Không cần, không cần, mẹ em mà thấy anh vào bếp cũng sẽ đuổi ra ngoài thôi, và lại thân thể em rất khỏe mạnh, không có chuyện gì đâu. Vương Tĩnh Kỳ nói xong, đứng dậy mở tivi trong phòng khách lấy điều khiển từ xa đưa cho Chu Cẩn Du, sau đó nói với Triệu Bình còn đang bận rộn, chị dâu em vào bếp xem mẹ nấu ăn tới đâu rồi. Ừ, đi đi, Triệu Bình không kiên nhẫn phất tay nói. Vương Tĩnh Kỳ cũng không thèm để ý chị ta, đi thẳng vào trong bếp. Mẹ, để con xào cho. Vương Tĩnh Kỳ vừa vào bếp đã nhìn thấy mẹ cô đang bỏ dầu vào chảo chuẩn bị xào rau. Mẹ Vương quay đầu nhìn cô, nói không cần, con vào phòng khách ngồi đi, ở đây nhiều khói dầu, không cẩn thận dầu bị văng vào quần áo, bộ đồ của con cũng coi như xong. Ủa, hôm nay con mặc đồ đẹp nhỉ? Bây giờ mẹ Vương mới để ý bộ đồ hôm nay con gái mình mặc rất đẹp, quần áo tươm tất nên người cũng mới lạ hẳn ra. Không sao đâu, con cẩn thận một chút là được rồi. Vương Tĩnh Kỳ đi lại cầm lấy cái sạn trong tay mẹ Vương, sau đó đứng vào vị trí của bà, bắt đầu xào rau. Mẹ Vương thấy con gái rảnh cũng không đòi lại, đứng qua một bên lau mồ hôi, sau đó mới rảnh rỗi quan tâm tới đứa con gái bỏ nhà đi bụi này. Tĩnh Kỳ, đối tượng này của con làm nghề gì vậy, quen nhau từ hồi nào, đăng ký chưa? Mẹ Vương có một đống câu hỏi muốn hỏi cô. Mẹ, anh ấy là nhân viên công vụ, tụi con quen nhau được nửa năm, hai người đều cảm thấy rất hài lòng về nhau cho nên quyết định kết hôn, tụi con đã đăng ký rồi. Vương Tĩnh Kỳ đã sớm nghĩ ra lý do để thoái thác. Vậy bây giờ hai đứa muốn về đây để bàn chuyện cưới hỏi sao? Mẹ Vương cho là hai người muốn tổ chức hôn lễ cần hỏi ý kiến người lớn. Không có, tụi con thương lượng với nhau rồi, con kết hôn lần thứ hai, cho nên sẽ không tổ chức hôn lễ, chỉ chọn ngày làm bữa tiệc nhỏ chiêu đãi bạn bè ăn uống là xong, tụi con cũng đã đãi tiệc mời đồng nghiệp của hai bên rồi. Khoan đã, con bé này, sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ, chuyện lớn như vậy, mà hai đứa lại tự ý quyết định. Đương nhiên là mẹ Vương vô cùng bất mãn về quyết định này của hai người, con gái bà đã có một lần đăng ký kết hôn mà không làm hôn lễ, sau lại ly hôn, bây giờ kết hôn lần thứ hai cưới người đàn ông khác mà cũng không làm hôn lễ, con gái ít nhất cũng phải được một lần trong đời làm cô dâu chứ. Vương Tĩnh Kỳ không nói gì, cô biết mẹ cô đang đau lòng. Vậy hai đứa kết hôn, bên nhà trai có mua nhà mới cho hai đứa không, bọn họ cho con bao nhiêu tiền để mua sắm đồ đạc? Mẹ Vương tiếp tục hỏi. Mẹ, ba mẹ anh ấy không có ở thành phố D. Không đợi Vương Tĩnh Kỳ nói xong, mẹ Vương đã cắt đứt, cái gì, gia đình bọn họ ở nơi khác. Tĩnh Kỳ à, không phải là mẹ ham giàu chê nghèo, nhưng con phải biết, nếu con đã quyết định ở cùng với cậu ta, vậy phải gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng rồi, con cũng biết tính tình của ba con đó, không có khả năng ông ấy sẽ giúp đỡ con, mà trong tay mẹ cũng không có nhiều tiền, về sau các con phải làm sao bây giờ. Mẹ, mẹ hãy nghe con nói xong đã, mặc dù gia đình anh ấy ở nơi khác, nhưng tụi con cũng có nhà riêng, mẹ đừng lo lắng. Vương Tĩnh Kỳ biết mẹ Vương nói như vậy cũng là vì muốn tốt cho cô. Có nhà riêng thì được, có nhà riêng là tốt rồi. Trong suy nghĩ của mẹ Vương, cái khác đều là thứ yếu, lập gia đình phải có nhà riêng, như vậy vợ chồng mới duy trì được. Sau đó, mẹ Vương hỏi thêm một vài thông tin về gia cảnh nhà Chu Cẩn Du, cái gì có thể nói Vương Tĩnh Kỳ đều nói, còn lại chỉ nói qua loa cho xong. Hai người làm cơm xong, ba Vương và Vương Tuấn Kỳ cũng về đến nhà. Chương 137, về nhà mẹ đẻ hai. Ba Vương về đến nhà nhìn thấy người đàn ông xa lạ ngồi trong nhà mình thì không có phản ứng gì, nhưng vừa nhìn thấy Vương Tĩnh Kỳ đi ra từ trong phòng bếp, chân mày ông liền nhíu lại. Triệu Bình rất thức thời, thấy sắc mặt ba chồng mình thay đổi, sợ ông sẽ đuổi người ra khỏi nhà, lỡ làm em chồng tức giận, lấy lại mấy thứ vừa mới mang tới thì phải làm sao bây giờ? Ba, ba về rồi. Mau đến xem, đây chính là bạn trai của Tĩnh Kỳ, lần này đến đây mang rất nhiều quà cáp đến, là để thăm ba đó. Triệu Bình cố tình nhấn mạnh hai chữ quà cáp, hơn nữa còn né qua một bên cho ba Vương thấy rõ hai bình mao đài để trên bàn trà. Quả nhiên lời mắng chửi của ba Vương sắp thốt ra ngoài, vừa nhìn thấy hai bình rượu liền nén trở vào. Hừ, con gái lớn rồi, làm cái gì cái đó hỏng, ăn cái gì cái đó không còn thừa, về đây làm gì, làm bại hoại thanh danh nhà họ Vương của tôi. Ba Vương xem trọng hai bình rượu, coi như không nhìn thấy đứa con gái nghiệt ngã kia, trực tiếp đi vòng qua. Mẹ Vương sợ con gái nghe vậy sẽ tức giận, khẩn trương lôi kéo cô. Vương Tĩnh Kỳ ra hiệu bằng mắt với bà tỏ ý không sao, đời trước sau khi cô gả cho nhà họ Trương, mấy lời này cô cũng đã nghe không ít, về sau cô thật sự không chịu nổi nữa nên rất ít khi về nhà mẹ đẻ. Ngẫm lại đời trước của cô thật là khổ sở, nửa đời trước lúc ba Vương còn trẻ uống rượu vào là đánh người, ngay cả con ruột của mình mà cũng không tha, suốt cả tuổi thơ của cô trôi qua bằng những trận đánh đập chửi rủa. Đến khi trưởng thành, tính tình của ba Vương cũng coi như tốt hơn một chút, cô lại gả vào nhà họ Trương, ở đó cũng là một nơi ăn tươi nuốt sống người ta, mặc dù không có ai đánh đập hành hạ cô nữa, nhưng đả kích về tinh thần vẫn chưa bao giờ dừng lại. Làm sao vậy, khó chịu hả? Câu hỏi của Chu Cẩn Du cắt đứt mạch suy nghĩ của cô khẩn trương ổn định lại tinh thần, cười trấn an anh. Không sao đâu, em nghĩ tới một vài chuyện nên thất thần anh. Lúc nãy ba cô coi như không có cô cũng phớt lờ luôn Chu Cẩn Du, chuyện này đối với một người con rể lần đầu tiên tới nhà vợ mà nói, đó chính là hoàn toàn ra mặt xem thường. Anh không sao, Chu Cẩn Du cũng cười trấn an cô, nhưng trong lòng thầm tức giận, không phải là vì ba Vương không thèm để ý tới anh, mà là tức giận ông chửi vợ mình. Dù sao đi nữa, trong tình huống không nói cho ba mẹ cô biết mà đã cưới cô về, ít nhiều cũng phải bị người nhà mắng chửi, nhưng bây giờ Vương Tĩnh Kỳ không riêng gì là con gái nhà họ Vương nữa, cô còn là vợ của anh, cho nên một người làm chồng như anh, không thể nào chịu được cảnh người khác mắng vợ mình, ngay cả ba ruột của cô, anh cũng không đồng ý. Ừ, anh ráng chịu một chút đi, sắp ăn cơm rồi, cơm nước xong chúng ta sẽ đi ngay. Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy ở nhà rất áp lực. Ừm, đều nghe theo em. Chu Cẩn Du vui vẻ cười với cô. Được rồi, anh đừng bon chen vào đó làm gì, mau giúp em đi dọn bàn, bày bát đũa. Vương Tĩnh Kỳ ra lệnh, ok em chỉ huy, anh sẽ làm theo. Nhà họ Vương có thói quen sinh hoạt như thế nào anh không biết, cho nên cần phải có người hướng dẫn. Sau đó đôi vợ chồng son ngọt ngào cùng nhau bận rộn làm việc. Bà Vương kéo con trai mình đi vào phòng khách, dứt khoát ngồi lên ghế sofa, hai mắt không quên dán lên bàn trà, nghĩ muốn dằn mặt người đàn ông mà con gái mình vừa dẫn về, để cho người ta biết chỗ này là nhà họ Vương, tất cả mọi chuyện đều là do Vương Kiến Phương ông định đoạt. Vậy mà chờ mòn mỏi, người đàn ông đó còn chưa chịu đi ra, làm ba Vương vô cùng bất mãn. Vương Tuấn Kỳ cũng không đợi nổi nữa, không thèm để ý đến ba mình, liền đứng lên chuẩn bị vào phòng bếp xem Tĩnh Kỳ. Con mau đi xem tụi nó đang làm cái gì, đúng là không có quy củ gì hết. Ba Vương thấy con trai mình đứng lên, biết anh ta muốn đi xem em gái cũng không ngăn cản. Triệu Bình thấy chồng mình vào trong, nói với ba chồng, ba nhìn xem, đây chính là rượu Mao Đài chính cống đó, con vừa nghiên cứu thời gian ủ của bình rượu này, chắc cũng hơn 10 năm, khẳng định là rượu ngon. Ba Vương nhận bình rượu Mao Đài từ tay con dâu, nhèo mắt đọc chữ in trên bao bì, hai, già rồi, mắt yếu không đọc được cái gì hết. Ba, lát nữa ăn cơm con mở một bình cho ba và anh Tuấn Kỳ nếm thử. Triệu Bình dõi mắt nhìn, kỳ thật chị ta muốn bọn họ mở bình rượu ra uống thử, để chị ta còn được nếm xem mùi vị nó ra làm sao. Trước giờ nghe người ta nói rượu Mao Đài ngon lắm, nhưng chị ta chưa từng có dịp uống qua, lần này cuối cùng cũng có cơ hội rồi, đương nhiên là muốn nếm thử một chút. Ba Vương chừng mắt liếc con dâu một cái, nhưng cũng không có phản bác, nghiên cứu một hồi, rồi mở nắp bình rượu ra, vừa mở đã nghe mùi rượu thơm phức bay vào mũi. Ừ, rượu ngon, ba Vương uống rượu cả đời, ngửi một chút đã biết rượu này ngon. Ông nhịn không được đưa lên miệng uống một ngụm, chép chép miệng, rượu ngon. Ông không có kiến thức gì, chỉ biết là rượu ngon, lại không có từ nào khác để hình dung, cho nên nói một hồi chỉ có thể dùng hai chữ rượu ngon để miêu tả. Nghe có tiếng bước chân đi tới, ba Vương vội vàng đóng nắp bình rượu, sau đó trợn mắt nhìn con dâu, lại ngồi yên ngay ngắn, bộ dạng chờ người khác đến thỉnh an. Cuối cùng người tới lại là Vương Tuấn Kỳ. Ba, dọn cơm xong rồi. Ba Vương nghe anh ta nói như vậy, hai mắt trợn to, thằng nhóc không biết phép tắc kia không chào hỏi bậc làm cha làm mẹ như ông mà đã muốn ngồi lên bàn ăn nhà ông rồi, thật là đẹp mặt. Triệu Bình mặc kệ ba chồng mình suy nghĩ cái gì, trực tiếp mời ông đi ăn cơm. Ba Vương ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng khách, tức giận thở hổn hển, nhưng không có ai ở đây, muốn chút giận cũng không được. Ba, nhanh lên đi, mọi người đều đang chờ ba đó. Ai, Tiểu Chu, bình rượu mùi vị không tệ, chị còn chưa uống mà đã nghe thơm rồi. Em còn không, lần sau đến đây lại mang theo hai bình đi, để Tết chị dâu còn có rượu ngon mà uống, khà khà. Giọng nói lớn tiếng của Triệu Bình vang lên từ trong phòng bếp. Lúc này ba Vương mới để ý, hai bình rượu trước mặt ông đã bị cô con dâu mượn gió bẻ măng, lúc đầu ông đã cố nhịn thèm rồi, sau đó vẫn là không thể chống lại sức hấp dẫn của rượu ngon, chợt ông đứng dậy, đi nhanh vào phòng bếp. Còn bà nó, đây là nhà của ông muốn đi ăn cơm ai mà quản được. Ba Vương vừa ngồi xuống bàn ăn, Vương Tuấn Kỳ đã nhanh chóng dâng một ly rượu cho ông, thành công chặn cái miệng của ông lại. Một bữa cơm này trôi qua cũng khá yên tĩnh, ba vương có rượu ngon, cầm ly rượu trong tay uống hết ly này đến ly khác, cũng không thèm quan tâm trên bàn ăn còn có người ngoài đang ngồi. Triệu Bình có chút bà tám, nhìn hai vợ chồng cô em chồng ăn mặc bóng loáng, cảm thấy điều kiện của người em rể này không tệ, thầm nghĩ muốn hỏi thăm một chút. Còn mẹ Vương và Vương Tuấn Kỳ lại rất quan tâm Vương Tĩnh Kỳ, vừa ăn cơm vừa không ngừng hỏi cái này cái kia. Cẩn Du làm việc ở đâu vậy? Mẹ Vương hỏi, mẹ con làm việc ở phủ thị chính. Chu Cẩn Du trả lời, ồ chỗ làm rất khá, em làm chức vụ gì vậy? Triệu Bình hỏi, em chỉ là một nhân viên công vụ thôi. Chu Cẩn Du nhàn nhạt trả lời, anh không có ấn tượng tốt gì đối với anh trai và người chị dâu này, cảm thấy một người thành thật chất phác như anh, mà lại cưới phải cô vợ giả tạo xu nịnh như vậy đúng là mù quáng. Nhân viên công vụ sao, vậy em có xe hơi riêng không? Triệu Bình từng nghe nói, mấy người làm việc ở phủ thị chính đều là người có năng lực, bọn họ toàn đi bằng xe hơi, tới đâu cũng có người đưa đón. Em câm miệng, không biết thì đừng lên tiếng. Xe, em chỉ nhìn thấy toàn là xe thôi sao, phải nhìn xem người đó là ai rồi hãng hỏi người ta có xe không, em làm như ai cũng có tiền mua xe vậy, nếu em thật sự thích vậy thì cố gắng làm việc đi, kiếm thật nhiều tiền, đến lúc đó, đừng nói là mua xe có mua phi cơ anh cũng không quản em. Vương Tuấn Kỳ sợ em rể mình bị bẽ mặt khẩn trương quát chị ta. Triệu Bình bĩu môi không nói gì, nghe Tĩnh Kỳ nói, gia đình con ở nơi khác vậy ba mẹ con thì sao, con có anh chị em không? Mẹ Vương quan tâm hỏi, con còn có hai anh trai, hai chị gái, tạm thời ba mẹ và ông nội của con ở chung nhà với anh cả, sau này nếu bọn họ muốn cũng có thể ở cùng với tụi con. Đương nhiên là nếu ba mẹ muốn ở cùng với tụi con cũng được. Chu Cẩn Du nói, hay ra, mẹ, vị con rể này xem ra tốt hơn người lúc trước rất nhiều, về sau ba mẹ có thời gian rảnh rỗi thì đến nhà Tĩnh Kỳ ở chơi mấy ngày cũng được. Triệu Bình nói một câu không xuôi tai, làm gì có ai nói chuyện chồng trước của cô dâu trước mặt chú rể mới chứ, không phải sẽ tạo nên tình huống rất khó xử sao, vậy mà Triệu Bình có thể nói một cách tùy tiện như vậy, không biết là chị ta cố ý hay là vô ý. Trái lại vế sau của câu nói kia mọi người đều có thể nghe hiểu, rằng chị ta rất cao hứng nếu như sau này ông bà Vương truyền qua ở chung với con gái họ. Vương Tuấn Kỳ ngầm kéo tay vợ mình một cái, chừng mắt nhìn chị ta nói, em mau câm miệng cho anh, em không nói không có ai nói em câm, ba mẹ không cần phải đi đâu hết, ở đây anh nuôi. Triệu Bình bộc lộ bản tính thật sự, buông đôi đũa xuống, hai tay chống nạnh ưỡn bụng ra phía trước, sao, anh chừng cái gì mà chừng, muốn đánh tôi phải không, anh đánh đi, nếu hôm nay anh không đánh tôi, thì anh không phải là đàn ông. Bộ dạng chị ta như người đàn bà chanh chua. Vương Tuấn Kỳ thức đến nỗi gương mặt đỏ bừng, nhưng lại nghĩ đến trong bụng chị ta không dễ gì mới mang thai được đứa con của mình, anh ta cảm thấy khó xử. Hay ra, sao lại cãi nhau rồi, mỗi người nói ít một câu, bớt một câu đi, Tuấn Kỳ con nhường nhịn Tiểu Bình đi, trong bụng nó còn có đứa bé, đừng nóng này. Mẹ Vương sợ hai vợ chồng con trai cãi nhau, khẩn trương khuyên ngăn. Vương Tuấn Kỳ nghe khuyên bảo như vậy, vốn là cơn tức đang dâng lên liền biến mất, ngược lại Triệu Bình bắt đầu lên cơn, lớn tiếng chửi mắng anh ta, tôi nói cho anh biết Vương Tuấn Kỳ, anh đừng có mà hô to gọi nhỏ với tôi sinh con dưỡng cái cho nhà họ Vương các người, cho dù không có công lao cũng có khổ lao, anh không những đau lòng vì tôi, mà còn mắng tôi, sao anh không nhìn lại mình đi, một tháng kiếm được chút đỉnh tiền, còn không đủ nuôi vợ con, anh xem mình có năng lực gì, sao cái gì cũng muốn tự mình gánh vác, đều là con cái như nhau. Chu Cẩn Du ngồi bên cạnh đã sớm đưa hai tay bịt kín lỗ tai Vương Tĩnh Kỳ, chỉ sợ người đàn bà chanh chua kia sẽ nói ra những từ ngữ ô uế, làm đứa bé của anh nghe thấy. Cảm thấy Vương Tĩnh Kỳ hơi vùng vẫy, anh cúi đầu nói nhỏ với cô, dưỡng thai. Vương Tĩnh Kỳ lập tức ngồi bất động. Đối với Vương Tĩnh Kỳ mà nói, thứ quan trọng nhất trong đời, chính là đứa con của cô, tất cả những gì có thể gây bất lợi đối với đứa bé, cô đều sẽ kiên quyết chống lại. May là Triệu Bình còn biết có Chu Cẩn Du đang ngồi ở đây, cho nên chỉ mắng Vương Tuấn Kỳ có mấy phút đồng hồ thì không mắng nữa. Sau đó trên bàn cơm lại tiếp tục lặp lại những câu hỏi và câu trả lời mang tính hình thức. Mãi đến khi ăn xong bữa cơm, ba Vương uống nhiều nên hơi say, ăn nói lộn xộn cả lên, cũng không thèm quản có người ngoài hay không, ăn uống no say xong liền đi ngủ trưa. Triệu Bình hỏi thăm suốt cả bữa cơm mà cũng không thu được tin tức gì hữu ích, cho nên không thèm để tâm tới Chu Cẩn Du nữa, cơm nước xong cũng để bát đũa ở đó, mệt mỏi đỡ thắt lưng, về phòng nghỉ ngơi. Trái lại mẹ Vương và anh cô lôi kéo cô nói chuyện thật lâu, không ngừng dặn dò Vương Tĩnh Kỳ, lúc này mới tiễn hai vợ chồng cô ra cửa. Trước khi đi, Chu Cẩn Du nói,

người phụ nữ này được lắm, làm gái bán thân mà cũng muốn người ta lập đền thờ, làm vợ bé mà cũng muốn có tôn nghiêm, cô ta quá ảo tưởng rồi. Cái gì cô cũng có, cái gì cô cũng không cần phải lo, cho nên cô mới nói như vậy, còn tôi. Người phụ nữ lập tức trở nên kích động. Vương Tĩnh Kỳ vội vàng cắt đứt lời cô ta, đủ rồi, mục đích của cô là gì, mặc kệ cô là ai, bây giờ tôi không có rảnh để vòng vo với cô đâu. Vương Tĩnh Kỳ cũng bắt đầu không khách khí nữa. Người ta đã thẳng thắn nói là muốn cướp đoạt chồng của cô mà còn nể mặt người ta nữa là hết nói nổi. Người phụ nữ trong điện thoại nghe cô nói như vậy, nhất thời không nói được cái gì, đoán chừng là đang suy nghĩ xem bước tiếp theo phải làm thế nào. Bây giờ tôi đang ở quán cà phê trong khuôn viên phía tây Lan Hòa Tiểu Trúc, tôi muốn gặp cô một lát. Người phụ nữ nói xong, giống như sợ Vương Tĩnh Kỳ sẽ không ra gặp cô ta, lại nói thêm một câu, tôi sẽ chờ ở đây, nếu cô không đến tôi sẽ không đi. Nói xong, rắc một tiếng, cô ta cúp điện thoại. Vương Tĩnh Kỳ khó hiểu nhìn cái điện thoại trong tay, thầm nghĩ người phụ nữ này đúng là bị bệnh, cô ta muốn bỏ về hay muốn ngồi chờ mòn mỏi ở quán cà phê thì mặc kệ, mắc mớ gì đến cô. Chương 139, đi gặp người thứ 32. Vương Tĩnh Kỳ không coi cô ta là quan trọng, để điện thoại xuống, đứng dậy đi vào phòng bếp tự rót cho mình một ly nước trái cây, sáng nào Chu Cần cũng ép trái cây sẵn cho cô, rồi để trong tủ lạnh. Khoảng nửa giờ sau, điện thoại trong phòng khách lại vang lên. Alo, tại sao cô còn chưa tới? Vương Tĩnh Kỳ vừa nhận điện thoại, bên kia đầu dây đã liền vang lên giọng nói sắc bén của người phụ nữ kia, trong giọng nói có thể nghe ra, bây giờ cô ta đang rất tức giận. Cô gái à, có phải cô đã hiểu lầm cái gì rồi hay không, tôi chưa bao giờ nói qua là sẽ ra ngoài gặp cô đâu. Âm thanh trong điện thoại lại dừng lại, Vương Tĩnh Kỳ nhún vai, rắc rắc cúp điện thoại. Cái mông Vương Tĩnh Kỳ còn chưa nâng lên khỏi cái ghế sofa, điện thoại lại reo, Vương Tĩnh Kỳ nhíu mày, người phụ nữ này đúng là cố chấp. Alo, cô ra đây gặp tôi. Rắc rắc, Vương Tĩnh Kỳ trực tiếp cúp máy. Sau đó điện thoại lại reo, cô ra ngoài gặp tôi. Rắc rắc cúp luôn điện thoại. Cô đi ra gặp tôi một lần, chỉ một lát thôi, tôi bảo đảm không làm chậm trễ quá nhiều thời gian của cô. Rắc rắc cúp điện thoại lần nữa. Tôi van cô ra ngoài gặp tôi, coi như cô tội nghiệp cho đứa bé trong bụng tôi, được không? Cứ như vậy bắt máy cúp máy nhiều lần, rốt cuộc Vương Tĩnh Kỳ cũng bị cô ta thuyết phục, mặc kệ như thế nào, đứa bé vẫn vô tội, đương nhiên là cô không tin đứa bé trong bụng của cô ta chính là con của chồng mình. Tôi thật sự là không muốn ra ngoài, tại sao cô lại cố chấp như vậy chứ, tôi đi ra ngoài gặp cô một lần cũng được, chẳng qua tôi không thể ra ngoài thời gian quá lâu, Chu Cẩn Du nhà tôi không yên lòng. Vương Tĩnh Kỳ đưa tay xoắn xoắn nghịch sợi dây điện thoại, miệng cười trúng chím nói. Cô không ngại khoe khoang tình cảm hạnh phúc của gia đình mình trước mặt người ngoài đâu. Tôi sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của cô, chỉ cần nửa tiếng là đủ rồi. Đối phương nghe cô rốt cuộc đồng ý ra ngoài gặp, mừng rỡ nói. Vậy cũng được, phiền cô đợi tôi một lát. Vương Tĩnh Kỳ nói xong lại lần nữa rắc rắc một tiếng cúp điện thoại, sau đó chậm rãi đứng dậy vào phòng ngủ thay quần áo. Đi ra ngoài gặp người thứ ba. Mặc dù không biết người đó đúng thật là tình nhân, hay thật ra là vợ lớn. Cô phải ăn mặc phô trương một chút, phải tạo vẻ bề ngoài kiêu căng phách lối. Lúc Vương Tĩnh Kỳ từ trong phòng ngủ đi ra, cô đã có một vẻ ngoài hoàn hảo. Đều nói người đẹp nhờ lụa, cô là một người có tướng mạo bình thường, sau khi được trau chuốt như vậy cũng xinh đẹp lên rất nhiều, cảm giác rất trẻ trung, rất sang trọng. Chuẩn bị ra khỏi cửa, điện thoại trong phòng khách lại vang lên. Vương Tĩnh Kỳ nhìn qua quay lại nghe điện thoại, này cô nhẫn nại một chút được không, tôi sắp sửa mở cửa bước ra ngoài rồi. Em đang nói chuyện với ai, em ra ngoài sao? Muốn đi đâu? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Chu Cẩn Du. Vương Tĩnh Kỳ bĩu môi, thật là xui xẻo, không nghĩ tới lần này lại là điện thoại của Chu Cẩn Du. Ha ha, không có ai hết. Vương Tĩnh Kỳ không muốn nói, chỉ cần Chu Cẩn Du biết chắc chắn anh sẽ không để cô đi một mình ra ngoài gặp người lạ. Đừng có cười với anh, mau nói thật. Chu Cẩn Du không tin cô trực tiếp ép hỏi. Thật sự không có gì. Vương Tĩnh Kỳ giả vờ một lần nữa. Nói mau, Chu Cẩn Du gằn giọng. Vương Tĩnh Kỳ suy nghĩ một chút, chuyện này quả thật có hơi kỳ quặc. Nghĩ tới tình trạng thân thể bây giờ của mình, cho nên cuối cùng quyết định kể chuyện lúc nãy có một người phụ nữ tự xưng là mang thai đứa con của anh gọi điện thoại cho cô, nói rõ ràng mọi chuyện với người trong cuộc này. Cô ta có nói cô ta tên gì sao? Chu Cẩn Du âm trầm hỏi. Không có, chỉ gọi điện thoại kêu em ra ngoài gặp cô ta thôi. Vương Tĩnh Kỳ nói thật. Em đừng đi, người đó là ai cũng không biết, em có biết là nguy hiểm không? Chu Cẩn Du trực tiếp ra lệnh. Cô ta nói là đang ở quán cà phê trong khuôn viên phía tây ngay dưới lầu, ở đó có nhiều người, cô ta cũng không dám làm cái gì đâu. Anh cho rằng em ngu sao, trước khi em đồng ý đi cũng đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Bây giờ thiếu gì người bị điên. Hơn nữa, ngay cả anh là người trong cuộc còn không biết ngoài làm em mang thai ra lại còn có người khác mang thai con của anh nữa. Anh làm gì có tiếp xúc thân mật với người nào khác đâu, chẳng lẽ cô ta là thần thánh, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể mang thai sao? Nói loại phụ nữ như vậy không bị bệnh thần kinh cũng không ai tin. Em cứ ngoan ngoãn ở nhà đi, chuyện còn lại để anh xử lý. Chu Cẩn Du có chút nóng nảy, chỉ sợ cô gái ngu ngốc nhà mình tò mò nên đến đó, anh lại đang không có bên cạnh cô, lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chắc anh có giết người cũng không về kịp với cô. Ừ, được rồi, em nghe lời anh. Vương Tĩnh Kỳ ngoan ngoãn nói. Chờ Chu Cẩn Du rốt cuộc dặn dò xong rồi, rắc rắc một cái cúp điện thoại, Vương Tĩnh Kỳ đứng dậy cầm túi sách ra khỏi nhà. Có lúc phải nghe theo những gì đàn ông nói, nhưng cũng có lúc không cần thiết phải nghe hết toàn bộ, mặc dù cô tin tưởng Chu Cẩn Du nhàm ình, nhưng cô vẫn rất tò mò mục đích của cô gái kia là gì. Nếu như người phụ nữ đó không có mục đích sẽ không đặt chuyện về Chu Cẩn Du như vậy, cũng sẽ không liên tục gọi điện thoại đến chỉ vì muốn được gặp cô. Chu Cẩn Du đang ở dưới tỉnh cúp điện thoại xong, vẫn cảm thấy không yên lòng. Ứng phó chào hỏi với các vị quan chức xong, anh lại gọi điện vào máy điện thoại bàn ở nhà. Kết quả điện thoại thông một phút cũng không có ai nhận. Cô gái này, đúng là không trừng phạt không được. Chu Cẩn Du hung hăng cúp điện thoại di động, sau đó lại bắt đầu gọi vào điện thoại của Vương Tĩnh Kỳ. Vương Tĩnh Kỳ đang đi xuống lầu, liền nghe được điện thoại trong túi vang lên, lấy ra nhìn, là Chu Cẩn Du gọi cô, giống như kẻ trộm nhìn quanh bốn phía, sau đó trực tiếp nhấn tắt máy. Chu Cẩn Du ở đây nghe được âm thanh thút thút thút trong điện thoại, giận đến tóc thiếu chút nữa dựng lên, cô gái này lá gan cũng thật là to, lại dám không nhận điện thoại của mình. Anh gọi lại mấy lần cũng đều bị cúp ngang, một lần cuối cùng, trong điện thoại nhắc nhở đối phương đã tắt máy. Chu Cẩn Du bình tĩnh lại, nói với Lý Việt đứng sau lưng, lập tức thông báo tài xế lái xe tới đây, bây giờ chúng ta trở về. Anh thề, sau khi trở về nhất định phải treo ngược cô gái kia lên mà đánh, đánh đến khi nào cô thật sự nghe lời mới thôi. Nhưng còn buổi tiệc liên hoan trưa nay. Lý Việt kinh ngạc, buổi trưa lãnh đạo cấp tỉnh còn có một buổi liên hoan vì công việc nữa, buổi liên hoan với lãnh đạo cấp huyện đã không tham gia rồi. Cậu đi nói với Bộ trưởng Tôn một tiếng, nói là trong nhà có việc phải về gấp. Chu Cẩn Du không nhịn được phất phất tay, lúc này rồi ai mà còn bình tĩnh ứng phó với mấy ông già đó được nữa. Lúc chiếc xe Audi của Chu Cẩn Du chạy như bay về thành phố D, Vương Tĩnh Kỳ đã đi tới quán cà phê ở khuôn viên phía tây. Kính chào quý khách, đẩy cửa quán cà phê ra, giọng nói của nhân viên phục vụ vang lên. Vương Tĩnh Kỳ vẫy tay với người phục vụ, sau đó mắt quét mắt quanh quán cà phê một vòng, liền bắt gặp một đôi mắt khẽ tức giận nhưng lại cố gắng đè nén. Vương Tĩnh Kỳ không chậm trễ chút nào đi về phía người đó, cô biết ngay người phụ nữ trẻ tuổi này chính là người đã đòi gặp cô cho bằng được. Nhìn cô ta mặc cái quần cực ngắn, rồi lại nhìn cái váy xòe của mình, Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy mình là một người mẹ thật quá hoàn hảo. Đi mấy bước Vương Tĩnh Kỳ đi tới bên cạnh bàn cô ta đang ngồi, tôi là vợ của Chu Cẩn Du, cô hẳn là người đã gọi điện thoại tìm tôi. Người phụ nữ phía đối diện cũng đứng lên, phô bày dáng người hoàn mỹ của cô ta, dò xét đánh giá người phụ nữ khiến mình hâm mộ này. Váy xòe Chanel màu nâu vàng, phối hợp với giày da đế bằng, nhìn Vương Tĩnh Kỳ không giống như người phụ nữ đã kết hôn chút nào, trông trẻ trung như vậy, hệt như sinh viên đại học. Phải, đây chính là hứng thú tệ hại của Chu Cẩn Du. Chắc là do anh đã lớn tuổi rồi, lúc anh chọn quần áo cho Vương Tĩnh Kỳ, chỉ thích chọn mấy món đồ trông có vẻ hơi trẻ con một chút, nhìn cô ăn mặc đáng yêu như một đứa bé, anh rất yêu thích. Hơn nữa phần lớn những món đồ anh mua đều là phía trên nhỏ phía dưới to đùng. Anh nói là anh không thể để cho con mình chịu một chút uất ức nào cho nên không được mặc quần áo quá bó. Không ngờ cô lại còn trẻ tuổi như vậy. Mời ngồi. Cô ta vốn là muốn châm chọc Vương Tĩnh Kỳ mấy câu, nhưng cô lại làm như không nghe thấy, ngồi lên cái ghế đối diện, sau đó rất tự nhiên yêu cầu phục vụ mang đến một ly sữa nóng. Tôi tên là Duyệt Tâm, hẳn là cô chưa từng nghe qua tên của tôi. Người phụ nữ tên Duyệt Tâm cũng ngồi xuống, dùng cái muỗng khuấy ly cà phê trước mặt mình, sau đó sâu kín nói. Đúng là không có nghe qua. Vương Tĩnh Kỳ lạnh nhạt nói. Với mắt nhìn người của cô, người phụ nữ Duyệt Tâm ngồi đối diện này phải là gái quán ba nhà nghề. Nhìn cô ta mặc cái váy ngắn đến nỗi sắp lộ mông ra ngoài, rồi cái cổ áo kéo thấp đến nỗi sắp lộ hết cả bộ ngực, với đôi giày cao gót cao muốn gãy cổ chân, thêm bộ móng tay nhọn hoắc nữa, cô ta mà không đi làm gái cũng thật uổng phí vẻ ngoài. Duyệt Tâm không ngờ Vương Tĩnh Kỳ lại không khách khí mà thẳng thừng nói như vậy, bị nghẹn dừng một chút. Vương Tĩnh Kỳ cũng không nóng nảy, an tĩnh chờ nhân viên phục vụ bưng sữa tươi lên. Thời gian của tôi không có nhiều lắm, uống xong ly sữa tươi này tôi liền phải về nhà rồi, hy vọng cô có chuyện gì thì nói nhanh lên một chút. Vương Tĩnh Kỳ lạnh nhạt nói, ý là nếu hết giờ mà cô ta còn chưa n1 oi xong thì cô cũng không có thời gian mà nghe. Duyệt Tâm giận đến nghiến răng, nhưng nghĩ tới mục đích của mình, cô ta nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, một lần nữa nhìn về phía Vương Tĩnh Kỳ, nói chuyện lưu loát hơn lúc đầu. Cô Vương, tôi biết cô là người có lòng tốt, xem như tôi cầu xin cô đi, nhường Cẩn Du lại cho tôi có được không? Cô có công việc ổn định, điều kiện của bản thân cũng tốt, cho dù không có Cẩn Du, một mình cô vẫn có thể sống được rất tốt, nhưng mà tôi thì không thể không có Cẩn Du được, đứa bé của tôi cũng không thể không có ba. Cô Vương, tôi van cô. Duyệt Tâm kích động nắm chặt tay Vương Tĩnh Kỳ. Vương Tĩnh Kỳ nghe cô ta nói như vậy thì phì cười, cô Duyệt Tâm, chắc cô xem phim hơi nhiều rồi. Cô gằn mạnh tên cô ta. Trước không nói đến chuyện cô mang thai đứa con của chồng tôi là thật hay giả, cho dù là Chu Cẩn Du nhà tôi không cẩn thận, cô có quyền gì mà yêu cầu tôi nhường lại vị trí cho cô. Xin hỏi cô Duyệt Tâm, cô thăng chức từ hồi nào vậy? Vương Tĩnh Kỳ rất muốn nói cô là cái thá gì, lại dám mạnh miệng tuyên bố muốn ngồi vào vị trí của tôi, cô tưởng chỉ cần cắm mấy cọng râu lên đầu thì sẽ biến thành Phượng Hoàng hay sao? Duyệt Tâm không ngờ cô sẽ nói như vậy, suy nghĩ một chút lại nói tôi làm việc ở hội sở tư nhân Lan Uyển. À, chỗ đó sao, Cẩn Du dẫn tôi đến đó mấy lần rồi, sao còn chưa từng gặp cô vậy? Chẳng qua tôi vẫn muốn nhắc nhở cô Duyệt Tâm một tiếng, mặc kệ cô làm nghề gì, nếu muốn duy trì thì phải có chút đạo đức nghề nghiệp. Vương Tĩnh Kỳ ung dung nói, đương nhiên là chưa từng nhìn thấy rồi, cô có thấy người đàn ông nào dẫn theo vợ mình còn đi tìm tình nhân chưa, đó là tìm đường chết có biết không? Chương 140, đi gặp người thứ 33. Cô Vương, tôi biết tôi làm như vậy là không đúng. Xin lỗi, cô Duyệt Tâm, chính xác mà nói cô làm như vậy là không có đạo đức. Vương Tĩnh Kỳ uống từng ngụm sữa tươi. Hai, sữa nóng quá, nhưng mà cũng không trách cô được, cô uống nhanh cho hết rồi về nhà thôi mà. Duyệt Tâm lại bị nghẹn họng, miễn cưỡng nói, mặc kệ như thế nào, đứa bé trong bụng tôi vẫn là vô tội, nó không thể không có ba. Lúc trước quả thật là Duyệt Tâm chưa bao giờ làm qua những chuyện như vậy, cho nên không biết phải nói tiếp như thế nào. Ừ, đứa bé nên có một gia đình hoàn chỉnh mới có thể khỏe mạnh lớn lên được. Vương Tĩnh Kỳ tán đồng gật đầu một cái. Hai mắt Duyệt Tâm lập tức sáng rực lên, cho là mình rốt cuộc cũng giúp người phụ nữ đối diện thông suốt rồi. Cho nên cô sớm tìm một người đàn ông rồi cưới họ đi, nếu không lớn bụng rồi mới kết hôn, rất khó coi. Trong lòng Vương Tĩnh Kỳ thầm tặng thêm một câu, nếu cô lớn bụng rồi thì tìm một người đàn ông ngu ngốc nào đó tới cưới cô đi. Vẻ mặt vui sướng của Duyệt Tâm cứng đờ. Nhưng mà đứa bé trong bụng tôi là con ruột của Chu Cẩn Du đó. Cái này thật sự rất khó nói, chỉ là nếu cô muốn thì cũng dễ thôi. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển rồi, chờ khi nào sanh ra rồi đi làm giám định ADN. Đến lúc đó, nếu như đứa bé xác thực là con của Chu Cẩn Du, cô muốn giữ lại nó để nuôi, hai chúng tôi sẽ phụ trách cho cô tiền nuôi dưỡng đứa bé. Đến khi nào nó 18 tuổi thì thôi, nếu cô không cần đứa bé cũng được, chúng tôi sẽ nghĩ biện pháp xử lý nó. Những chuyện đó cô đều không cần phải lo lắng. Vương Tĩnh Kỳ nhấp một hớp sữa tươi, chậm rãi nói. Duyệt Tâm há to miệng, không ngờ Vương Tĩnh Kỳ lại lạnh nhạt như vậy. Nếu cô không đồng ý, hoàn toàn có thể tìm luật sư kiện Chu Cẩn Du, loại người như anh ta mà đã có vợ rồi còn ra ngoài tìm tình nhân, không biết sẽ phải gánh chịu tội danh gì đấy. Vương Tĩnh Kỳ khổ não suy nghĩ. Cô đúng là không phải phụ nữ, chồng cô ở bên ngoài có tình nhân, cô lại có thể bình tĩnh như vậy, rốt cuộc cô có trái tim hay không vậy? Duyệt Tâm bộc phát, tình huống thực tế cùng với dự đoán của cô tê hoàn toàn khác nhau, nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là cô ta thực hiện được mục đích mà còn có thể cô ta bị Vương Tĩnh Kỳ chọc tức chết. Ha ha, người phụ nữ thật biết điều, làm tình nhân còn quan tâm vợ lớn. Mặc kệ chuyện gì, tôi vẫn muốn cảm ơn cô. Tôi không phải là không có tâm, chỉ là tôi tin tưởng tôi chồng mình sẽ không coi trọng người phụ nữ như cô, đáp án này cô có hài lòng không? Còn nữa, đây chính là mục đích cô muốn gặp tôi sao, thật ra thì cô có thể nói trong điện thoại, không cần phiền toái như vậy, bởi vì ở đâu tôi cũng có cùng đáp án, tôi sẽ không nhường chồng mình cho ai hết. Vương Tĩnh Kỳ uống một hơi cạn ly sữa tươi, cuối cùng tặng cô thêm một câu, là một người phụ nữ có thai, mẹ của đứa bé, tất cả mọi chuyện đều phải đặt đứa bé lên hàng đầu, bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng đứa bé, cho nên nếu cô thật sự mang thai, khuyên cô, vẫn là nên cởi giày cao gót ra đi, cũng đừng uống cà phê nữa, không tốt cho cô và đứa bé đâu. Vương Tĩnh Kỳ nói xong, không thèm quan tâm tới Duyệt Tâm nữa, rút tờ 10 đồng từ trong bóp ra, vỗ lên bàn, đưa tay ý bảo nhân viên phục vụ tính tiền. Duyệt Tâm thấy cô sắp rời đi, suy nghĩ một chút về nhiệm vụ của mình, trong lòng nảy sinh độc ác, bục một tiếng, quỳ gối xuống đất. Cô Vương, cô coi như tội nghiệp tôi, cũng tội nghiệp đứa bé trong bụng tôi, trả ba lại cho con tôi đi, tôi van cầu cô. Duyệt Tâm một câu cuối cùng, đã biến thành tiếng kêu gào. Cảnh cô ta khóc bây giờ cùng với cảnh lúc Vương Tĩnh Kỳ mới vừa bước vào. Hoàn toàn bất đồng với nhau, lúc nãy cô ta còn cố kỵ hình tượng của mình, còn bây giờ cô ta là cái gì cũng không thèm quan tâm nữa, trực tiếp quỳ gối trước mặt Vương Tĩnh Kỳ, nước mắt nước mũi chảy ròng khóc hu hu. Hành động đột ngột này của cô ta, làm khách khứa trong quán cà phê đều nhìn về phía bên này. Vương Tĩnh Kỳ nghe thấy người bên cạnh nhỏ giọng chất vấn, quay đầu lại nhìn lướt qua, trong lòng hiểu ra ý tứ trong hành động của Duyệt Tâm. Thì ra cô ta muốn tự phá hỏng hình tượng của mình, là bởi vì nếu bây giờ cô ta phân bua kể lể, nghe giống như cô ta mới chính là người thứ ba xen vào, mà chỉ cần cô ta không để ý hình tượng diễn kịch một chút nhất định có thể chinh phục được sự ủng hộ của số đông, dù sao phần lớn thế giới này đều đồng tình với kẻ yếu. Cô ta làm náo loạn một chút rồi rời đi, ở đây cũng không ai biết tới cô ta. Còn cô thì không giống như vậy. Khách đến quán cà phê này phần lớn là người sống trên chung cư ở đây. Lúc nãy Vương Tĩnh Kỳ quay đầu lại nhìn, thấy một hàng xóm thường đi tản bộ quanh đây. Chuyện này nếu xử lý không tốt về sau một truyền 10, 10 truyền 100, mọi người đều sẽ đồn đại ra ngoài, là người nào đó, lòng dạ ác độc cướp người người đàn ông của người ta, bị người ta tìm đến cửa cho nên mặc kệ cô ả Duyệt Tâm này có cướp được Chu Cẩn Du hay không, về sau mặt mũi của Vương Tĩnh Kỳ cũng khẳng định là không còn nữa. Sau khi nghĩ kỹ, Vương Tĩnh Kỳ đứng lại, hôm nay phải giải quyết chuyện này cho thỏa đáng rồi mới bỏ đi được. Lúc này nhân viên phục vụ cũng đã đi qua, dùng ánh mắt hỏi thăm Vương Tĩnh Kỳ. Vương Tĩnh Kỳ lại rút ra 10 đồng tiền trong bóp gộp chung với tiền để trên bàn lúc nãy đưa cho nhân viên phục vụ, lấy cho tôi một ly sữa tươi, lần này không cần quá nóng, ấm ấm là được rồi. Sau khi thu xếp xong, Vương Tĩnh Kỳ phát hiện có mấy người đang nhìn chằm chằm về phía bên này, có người tò mò, đoán chừng là tò mò bên này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có người đồng tình, có thể là đồng tình với Duyệt Tâm đang quỳ khóc nức nở, còn có người lại là chỉ trích, chắc là nhìn cô yên tâm thoải mái đây, lại để cho Duyệt Tâm quỳ như vậy nên có chút bất bình dùm cô ta. Nhân viên phục vụ rời đi, lực chú ý của Vương Tĩnh Kỳ một lần nữa đặt trên người Duyệt Tâm, người từ nãy giờ vẫn luôn ra sức chế tạo tiếng ồn. Cô Duyệt Tâm, cô biết thân phận của cô bây giờ là cái gì không? Giọng nói của Vương Tĩnh Kỳ có chút lớn tiếng. Duyệt Tâm không từ mà biệt kêu gào, cô Vương, tôi van cô, con của tôi thật sự không thể không có ba, cô để lại cho tôi và đứa bé một con đường sống thôi. Đây quả thực là ông nói gà bà nói vịt, nhưng Vương Tĩnh Kỳ cũng không quan tâm, chỉ cần nói lời mình muốn nói là được. Thân phận của cô bây giờ là người thứ ba, một tình nhân bên ngoài muốn nhúng tay vào cuộc hôn nhân của người khác. Vương Tĩnh Kỳ gằn mạnh mấy chữ tình nhân bên ngoài, cố gắng để tất cả mọi người trong quán cà phê đều nghe được. Quả thật có người vừa nghe được lời Vương Tĩnh Kỳ nói xong, tự động hiểu ra chân tướng. Đây không phải là tiết mục vợ lớn đau khổ cầu xin tình nhân rút, mà là tình nhân muốn vợ lớn nhường lại cho mình. Trong cái xã hội này, không có người phụ nữ nào mà không ghét kẻ thứ ba xen vào, cho nên những người vốn là đồng tình với Duyệt Tâm, bây giờ nhìn Duyệt Tâm bằng ánh mắt chán ghét. Cho nên cô có quỳ xuống trước mặt tôi cũng không có vấn đề gì. Tôi liền nói cho cô biết, cô muốn quỳ bao lâu thì quỳ đi, quỳ đau đầu gối là chuyện của cô, bà đây chịu đựng được. Duyệt Tâm khóc thút thít, cô ta gắn lông mi dày, khóc lên đôi mắt biến thành một vòng màu đen xung quanh, sau đó cô ta lại gào lên, cầu xin cô, vô vương, cái gì cô cũng có, tôi biết cô là giáo viên, cô có trình độ văn hóa cao, điều kiện tốt, rời khỏi ba đứa bé, cô vẫn có thể sống rất tốt, nhưng mà tôi thì không giống như vậy, tôi không được học nhiều, nếu không có Cẩn Du tôi sẽ không sống nổi. Vương Tĩnh Kỳ nhìn hình tượng bi thảm của cô ta, từ tận đáy lòng cảm thấy không vừa mắt về cô ta, đã bỏ công đến đây để giả dạng tình nhân rồi, thì cũng nên tốn chút tiền mua mỹ phẩm chống nước đi chứ, nếu vậy thì bây giờ đâu có tự biến mình thành con gấu mèo đâu. Cô không được học nhiều cũng có thể đồng tình, nhưng cho dù không học lên cao cũng phải học được hết cấp 2 chứ, coi như trình độ học vấn của cô thấp mà chưa học xong cấp 2, ít nhất cô cũng phải học qua tiểu học rồi. Mặc kệ cô học đến đâu, cũng đều được dạy đạo đức rồi, người ta đã dạy cô, muốn có cái gì, đều phải dựa vào hai bàn tay của chính mình mà có được, thứ không phải của mình tuyệt đối không thể cướp lấy. Những thứ này cô học xong cho chó ăn hết rồi sao? Tuổi còn trẻ mà không biết tự mình gây dựng sự nghiệp, chỉ muốn ngồi không hưởng thụ, tới đây phá hư gia đình của tôi, muốn cướp chồng tôi đi, đúng là tư tưởng đạo đức bại hoại. Vương Tĩnh Kỳ nói năng có khí phách. Duyệt Tâm mặc dù bận rộn quỳ trên mặt đất khóc, nhưng cũng không làm giảm khả năng nghe hiểu của cô ta. Nghe Vương Tĩnh Kỳ phê phán cô ta như vậy, cô ta tức giận níu chặt cái quần ngắn ngũn của mình. Đương nhiên là Vương Tĩnh Kỳ cũng nhìn thấy, bật cười một tiếng nói, đừng kéo nữa, còn kéo sẽ lộ cái mông mất. Tôi tốt bụng nhắc nhở cô một tiếng, lần sau nếu còn muốn diễn kịch ra vẻ khổ sở tốt nhất là nên chuẩn bị trang phục và đạo cụ cho tốt. Dáng vẻ này của cô chỉ làm cho tôi liên tưởng đến một thứ, chính là không đứng đắn. Duyệt Tâm bị khiêu khích có chút không chịu nổi, ngẩng mặt hét lên với Vương Tĩnh Kỳ, cô nói tôi cái gì, tôi muốn vì mình tranh thủ hạnh phúc có cái gì không đúng, loại người như cô làm sao có thể thể nghiệm được nỗi khổ sở của tôi. Cái gì cô cũng có, sao cô lại không thể nhường người đàn ông của cô lại cho tôi không có anh ấy sẽ chết còn cô sẽ chết sao, hả? Cái người này thật là buồn cười, tại sao cô muốn chồng tôi liền phải tặng cho cô chứ? Chỉ bằng cô quỳ một cái, lại còn dựa vào đứa bé trong bụng không biết là thật hay giả sao. Còn nữa chuyện cô có chết hay không thì liên quan gì tới tôi và cô có quen biết nhau không? Cô kêu tôi thương hại cô, thương hai cô và đứa bé, vậy ai sẽ thương hại tôi, ai tội nghiệp cho đứa bé của tôi? Vương Tĩnh Kỳ nói tới đây giọng nói thật sự có chút kích động. Cô hít sâu một hơi, thả lỏng, nói một câu kết luận, tôi nói rõ ràng cho cô biết, Chu Cẩn Du là chồng của tôi, là ba của con tôi, bây giờ là vậy, tương lai cũng nhất định sẽ là như vậy. Vương Tĩnh Kỳ nói xong, liền đứng dậy chuẩn bị đi. Cô tới đây một chuyến, nói trắng ra đúng là tò mò, hôn nhân của cô qua hai kiếp đều có tình nhân xuất hiện, nhưng đời trước cô không có cảm giác tồn tại của bọn họ, kẻ thứ ba hay thứ tư gì căn bản đều không thèm để ý tới cô, cho nên ở bên ngoài hô mưa gọi gió với Trương Dương, chứ còn chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người vợ lớn như cô. Nhưng kiếp này thì không giống như vậy, kết hôn không tới một tháng, cô lại đụng phải hai người muốn giành chồng với mình, một người là Vương Diễm Diễm, mặc dù cô không nhìn thấy, nhưng chỉ cần có tìm cách tiếp cận chồng mình cũng coi như là một người. Ta tính như vậy, cô ả Duyệt Tâm này phải là người thứ tư rồi, ha ha. Bây giờ nhìn người phụ nữ này nói mấy câu, đều là luận điệu cũ rích, không có cái gì mới mẻ, cho nên không cần ở đây lãng phí thời gian với cô ta. Bây giờ cô cần phải suy nghĩ xem, đến lúc lão Chu của cô về nhà, cô phải làm sao dỗ anh cho tốt. Cô chờ một chút, Duyệt Tâm thấy Vương Tĩnh Kỳ đứng dậy định đi, gấp gáp không biết làm sao, đưa tay túm cô lại. Vương Tĩnh Kỳ không có chú ý, mà cũng là quá tự tin, giữa nơi công cộng đông người như thế này, dù sao Duyệt Tâm cũng sẽ không dám đánh người vợ lớn như cô. Vương Tĩnh Kỳ bị Duyệt Tâm lôi kéo nên lảo đảo, vừa vặn cách cái bàn không xa, cô nhanh chóng vịn chặt cái bàn. Cô hoảng sợ vỗ vỗ ngực mình, thầm nghĩ chuyện này tuyệt đối không thể để cho lão Chu biết. Vừa đúng lúc nhân viên phục vụ bưng khay sữa tươi tới. Vương Tĩnh Kỳ không cần suy nghĩ cầm ly sữa tươi lên, sau đó xoay người tạt thẳng lên đầu Duyệt Tâm. Cảnh cáo cô, sau này đừng động tay động chân với tôi, cô sẽ không trả giá nổi đâu. Chương 141, tin tưởng và phục tùng. Sau khi Vương Tĩnh Kỳ ra khỏi quán cà phê, cô nhìn đồng hồ, rồi đi đến siêu thị một chuyến, mua một ít thức ăn, chuẩn bị về nhà nấu một bữa ăn ngon cho Chu Cẩn Du, lấy lòng an ủi tâm trạng bị tổn thương của anh. Vừa vào nhà đã nghe tiếng điện thoại bàn vang lên, lúc này cô mới nhớ tới, mình tắt điện thoại di động đến bây giờ còn chưa mở máy. Cô nhanh chóng bỏ hết mấy cái túi đang cầm trong tay xuống ngay trước cửa, lấy điện thoại di động trong túi xách ra, vừa đi qua chỗ ghế sofa, vừa mở máy. Đến khi tay cô vừa chạm vào cái điện thoại bàn trong phòng khách, chuông điện thoại liền ngưng. Vương Tĩnh Kỳ trừng to hai mắt, khổ não bỏ xuống, thấy màn hình điện thoại di động sáng, sau đó hết thông báo này đến thông báo khác bắt đầu thay phiên nhau hiện lên, toàn là thông báo cuộc gọi nhỡ của Chu Cẩn Du. Nhìn số lượng cuộc gọi tổng cộng hơn 20 cuộc. Vương Tĩnh Kỳ nhìn mà le lưỡi, thầm nghĩ Chu Cẩn Du khẳng định đã giận điên rồi. Lúc này chuông điện thoại lại bắt đầu vang lên. Vương Tĩnh Kỳ vội vàng bắt máy. Alo. Vương Tĩnh Kỳ thận trọng, cô có cảm giác cú điện thoại này nhất định là của Chu Cẩn Du gọi tới. Về nhà rồi sao? Rốt cuộc Chu Cẩn Du cũng nghe được điện thoại bàn ở nhà có người nhận, tâm trạng thấp thỏm từ nãy giờ cũng được thả lỏng, giọng nói giống như chút được gánh nặng, không có cực kỳ tức giận. Ừ, về nhà rồi, em mua rất nhiều món ăn, buổi trưa làm món ngon cho anh ăn. Vương Tĩnh Kỳ lấy lòng nói. Chu Cẩn Du trầm mặc một chút, làm trong lòng Vương Tĩnh Kỳ nhảy lên thình thịch, loại cảm giác làm chuyện xấu bị bắt quả tang đúng là không tốt chút nào. Đừng bận rộn nữa, tốt nhất là em nên nghỉ ngơi đi, chờ anh về nấu cơm là được. Chu Cẩn Du thở dài một tiếng. Ừ, tất cả đều nghe theo anh. Vương Tĩnh Kỳ thấy anh không có tức giận, cũng thả lỏng. Sau khi cúp điện thoại, Vương Tĩnh Kỳ có chút bất bình, mặc dù hôm nay cô không nghe lời anh, nhưng dù sao nguyên nhân cũng là vì anh mà ra, là vì anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, làm cho tình nhân tìm đến cửa nhà cơ mà cô phải là người nên tức giận mới đúng chứ. Vương Tĩnh Kỳ phẫn nộ nhìn chằm chằm điện thoại, sau đó hừ một tiếng, xách đồ tới phòng bếp. Cô quyết định không thèm nghĩ tới Chu Cẩn Du nữa, bây giờ phải nghĩ xem nấu món gì mới được. Cô ở trong phòng bếp rửa sạch nguyên liệu, bận rộn một hồi, còn chưa kịp làm cơm xong, Chu Cẩn Du đã về tới. Chu Cẩn Du vào nhà đổi giày liền nghe được âm thanh rang thức ăn từ trong phòng bếp, anh cởi áo khoác, cuốn tay áo áo sơ mi lên rồi đi vào phòng bếp. Không phải đã nói là em đừng làm rồi sao, kêu em chờ anh về nấu cơm mà. Vương Tĩnh Kỳ có nghe được tiếng mở cửa cho nên lúc Chu Cẩn Du vào phòng bếp, cô cũng không có chút bất ngờ nào, hừ. Chu Cẩn Du nhận lấy cái sạn trong tay Vương Tĩnh Kỳ, tiếp tục trộn xào, bớt thời giờ quay qua nhìn cô một cái, thấy cô chu chu cái miệng nhỏ, anh buồn cười hỏi thế nào. Vương Tĩnh Kỳ lấy hộp gia vị ra, bỏ vào trong chảo rang thức ăn. Em cứ nói đi, trong lúc nói chuyện, Chu Cẩn Du đã bỏ bông cải xanh xào vào trong dĩa, sau đó một tay bưng cái dĩa, một tay nắm tay vợ cùng nhau đi đến bàn ăn. Lúc anh mới vào nhà đã nhìn thấy trên bàn ăn bày ba món ăn rồi. Sau này đừng làm như vậy nữa, em là phụ nữ có thai, phải ăn cơm đúng giờ. Em nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, mới ăn cơm chưa, làm con anh cũng đói bụng lắm rồi. Chu Cẩn Du múc cho Vương Tĩnh Kỳ một chén cơm, đưa tới trước mặt cô. Hừ, em như vậy là do ai làm hại? Nói chuyện thì nói, đừng chậm trễ ăn cơm, ừ chân gà này hầm rất vừa vặn, ăn nhiều một chút. Chu Cẩn Du thấy cô không động đũa, liền gắp thức ăn cho cô thúc giục cô ăn cơm. Nhìn cô ăn, anh mới nói, em nói đi, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Anh chỉ biết là có một người phụ nữ tự xưng là mang thai đứa con của anh gọi điện thoại đến nhà, còn người phụ nữ này là ai, có mục đích gì anh đều không biết. Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa, anh ra ngoài tìm phụ nữ, bây giờ người ta mang theo con anh tìm tới đây kêu hai mẹ con em nhường lại vị trí. Vương Tĩnh Kỳ vừa ăn cơm vừa ê ẩm nói. Nói thật từ sau khi nhận được cú điện thoại kia cô cũng không tin, lúc nhìn thấy cô gái kia cô càng thêm xác định những gì người phụ nữ kia nói là giả, ít nhất đứa bé trong bụng cô ta cũng không phải là của Chu Cẩn Du. Nhìn bụng Duyệt Tâm vẫn còn bình thường, nếu không cũng không dám mặc quần ngắn ngủn, hay nói cách khác nếu Duyệt Tâm mang thai thì cũng chỉ khoảng 1-2 tháng, mà vừa vặn trong 2 tháng này, thời gian của Chu Cẩn Du hầu như toàn bộ đều dành cho cô. Ban ngày đi làm, buổi tối phục vụ cô, làm gì còn sức lực mà đi trêu chọc phụ nữ khác. Kể từ cô mang thai hậu, Chu Cẩn Du càng thêm quan tâm đến cô, cưng như trứng hứng như hoa, nâng lòng bàn tay sợ cô té. Cho nên nói Chu Cẩn Du là ba của đứa bé trong bụng Duyệt Tâm, có đánh chết cô cũng không tin. Thật dễ nói chuyện, Chu Cẩn Du nghiêm túc trách cứ một tiếng. Người phụ nữ này, biết rõ là anh bị oan uổng, vậy mà còn ghen với anh, tật xấu này kiên quyết không thể nuông chiều. Em đâu có dễ nói chuyện như vậy, người ta cũng đã tìm tới cửa, mà anh còn nói là em dễ nói chuyện. Vương Tĩnh Kỳ cũng nổi giận, bục một tiếng vỗ đôi đũa lên bàn. Đúng là đảo lộn, anh phạm sai lầm còn dám nói cô này nọ. Chu Cẩn Du cũng để đôi đũa xuống, không nói chuyện, chỉ nhìn vợ mình ngồi ở phía đối diện. Nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa. Vương Tĩnh Kỳ trừng mắt thuận miệng định chửi bay, nhưng ngay sau đó ngừng lại, nếu là nói tiếp cũng quá mất lịch sự rồi. Được lắm, em nói đi, em cứ nói thử xem. Chu Cẩn Du bị cô vợ ngốc của mình làm cho tức cười, có phải em muốn ăn anh hay không, anh tùy thời đợi lệnh. Vương Tĩnh Kỳ nghe anh nói vậy khuôn mặt nhỏ liền đỏ lên, kể từ sau khi cô mang thai, hai người lúc trên giường toàn đắp chăn nói chuyện phiếm rất trong sáng, lúc mới bắt đầu quen nhau hai người còn không có đơn thuần như vậy. Mặc kệ em nghĩ như thế nào cũng phải ăn cơm trước, thân thể khỏe mạnh, thể lực đầy đủ, thì nguyện vọng của em mới có thể trở thành sự thật được. Chu Cẩn Du nói xong nhét đôi đũa vào trong tay cô. Em không có muốn như vậy, là anh muốn thì có. Vương Tĩnh Kỳ lẩm bẩm nói. Được được được là anh, đều là anh được chưa? Chu Cẩn Du rất có thành ý dụ dỗ cô. Sau đó một cơn sóng gió nho nhỏ cứ như vậy mà đi qua. Sau khi hai người cơm nước xong, lúc này mới an vị ngồi trên ghế sofa, Vương Tĩnh Kỳ kể tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho Chu Cẩn Du nghe. Cô ta nói cô ta là nhân viên ở hội quán tư nhân Lan Huyền, tên là Duyệt Tâm, cô ta nói anh biết cô ta. Chu Cẩn Du nghe xong nhíu mày, trong lòng lẩm bẩm cái tên Duyệt Tâm. Anh muốn lục lọi trong ký ức xem mình có biết cô gái đó hay không, nhưng thật sự anh không thể nhớ ra có người nào như vậy. Những chuyện này đều không phải là vấn đề. Chu Cẩn Du cầm điện thoại trong phòng khách lên, gọi cho thư ký Vạn Năng Lý Việt, sau đó lại gọi cho quản lý Vu Hồng Hải của Lan Uyển. Vợ à, anh với em nói chuyện một chút. Chu Cẩn Du xử lý xong mọi chuyện, liền kéo tay vợ chuẩn bị sẵn sàng để tâm sự một chút về ý nghĩa của sự tin tưởng và phục tùng cùng với vợ mình. Ừ, nói chuyện gì? Vương Tĩnh Kỳ cảnh giác hỏi. Là như vậy, sau chuyện xảy ra hôm nay, xem có cảm giác được có chỗ nào không thích hợp không? Chu Cẩn Du cố gắng hướng dẫn cô, sợ nói quá trực tiếp, sẽ làm chuyện này càng thêm rối ren. À, sau khi ngẫm lại, em cũng cảm thấy đúng là có chút không được bình thường. Vương Tĩnh Kỳ nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ. Ừ, em nói đi, em cảm thấy không đúng chỗ nào. Sắc mặt Chu Cẩn Du vui mừng, có mở đầu tốt thì phần sau mới có thể tiến triển thuận lợi. Vương Tĩnh Kỳ nhìn chằm chằm Chu Cẩn Du, nói một câu, em cảm thấy chỗ không đúng đúng là em mới vừa kết hôn với anh không tới một tháng, vậy đã có hai người phụ nữ tỏ thái độ không thân thiện với em, lần trước cái người tên Vương Diễm Diễm coi như là người thứ ba, thêm cô Duyệt Tâm nữa là người thứ tư luôn rồi. Sau đó ánh mắt nghiêm túc của cô đột nhiên biến thành diễn trò, chỉ là cấp bậc của người càng tới sau thì càng thấp, người thứ ba còn là một danh môn khuê tú thế nhưng tới người thứ tư đã không còn chút giá trị nào rồi. Vương Tĩnh Kỳ nghĩ tới cách ăn mặc tiêu chuẩn kiểu làm gái của Duyệt Tâm, dùng mình một cái. Lần này đến phiên Chu Cẩn Du trợn tròn mắt, sao vợ anh lại không có một chút suy nghĩ nào giống anh vậy chứ? Chu Cẩn Du sững sốt một lát, lấy tay vuốt mặt, quyết định không cần vòng vo, hay là cứ trực tiếp nói đi. Anh nói có cái gì không đúng không phải cái này, nhưng em cảm thấy cái này có cái gì không đúng nha. Vương Tĩnh Kỳ chớp chớp đôi mắt vô tội, không muốn làm cho anh cứ như vậy mà vượt qua kỳ kiểm tra. Bây giờ đừng nói tới cái này, anh muốn nói là hôm nay em ra ngoài gặp người phụ nữ tên Duyệt Tâm kia, em cảm thấy sao? Có an toàn không? Vương Tĩnh Kỳ nhớ lúc mình bị Duyệt Tâm lôi kéo, nếu cô không có vịn cái bàn, hậu quả cũng không biết ra sao nữa. Ừ, lúc đầu đi thì nghĩ là sẽ không có vấn đề gì, nhưng là sau khi trở về em cũng nghĩ lại đúng là có chút mạo hiểm. Vương Tĩnh Kỳ nghiêm túc suy nghĩ. Đúng rồi, em thử nghĩ đi, cái người tên Duyệt Tâm gọi điện thoại cho em, anh còn không biết cô ta là ai, vậy mà em lại nôn nóng đi gặp cô ta như vậy, ngộ nhỡ cô ta là một kẻ điên, là một người xấu, làm ra tổn thương gì đến em phải làm sao bây giờ, em muốn anh phải làm thế nào, coi như lúc đó, anh tóm được cô ta, có giam cô ta cả đời cũng không làm được gì. Chu Cẩn Du cố gắng dùng lý lẽ để thuyết phục cô. Vương Tĩnh Kỳ tán đồng gật đầu một cái, quả thật hôm nay cô có chút mạo hiểm, một người không quen biết muốn gặp mình, lại còn là người thứ ba xen vào chuyện gia đình cô, hai người ở hai phe đối lập như vậy, không cần nghĩ cũng biết chuyện này không có dễ dàng trôi qua như vậy. Hơn nữa em đi gặp cái người Duyệt Tâm đó là vì mục đích gì? Bởi vì em tin những lời cô ta nói sao? Chu Cẩn Du hỏi tới chỗ mấu chốt. Vương Tĩnh Kỳ chừng mắt liếc anh một cái, nếu người phụ nữ kia nói toàn sự thật, Chu Cẩn Du còn có cơ hội cùng cô ngồi chung một cái ghế sofa nói chuyện như vậy sao, nằm mơ đi. Xem ra vợ anh vẫn đủ thông minh, không có bị lời ngon tiếng ngọt làm cho mê hoặc, em đã tin tưởng anh, vậy vì sao em lại không nghe lời anh nói, để cho bản thân mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, em cảm thấy là một người mẹ em nên mang theo đứa bé trong bụng mình đi mạo hiểm như vậy sao? Em làm vậy có làm một người mẹ tốt được không? Chu Cẩn Du biết mình vợ quan tâm đứa bé này đến nhường nào, so với anh còn nhiều hơn, bình thường chỉ cần nói tới lợi ích của đứa bé, muốn cô làm cái gì cô cũng đồng ý. Vương Tĩnh Kỳ nghe Chu Cẩn Du nói vậy có chút xấu hổ, không biết vì sao, kể từ khi mang thai, cô không giống mình chút nào, có đôi khi cái gì cũng đề phòng, nhưng cũng có lúc lơ là không thèm để ý cái gì hết. Em yêu, chuyện xảy ra hôm nay. Em nên biết là anh không cho em đi gặp người phụ nữ kia, không phải sợ em biết cái gì, mà là lo lắng an toàn của em. Anh hiểu là làm một người phụ nữ, em nhất định muốn biết chân tướng sự tình, chuyện này hoàn toàn có thể chờ anh xử lý xong mọi chuyện, sau đó cặn kẽ nói hết chân tướng cho em nói có đúng không? Vì tốt cho anh, tốt cho đứa bé, tốt cho gia đình này của chúng ta, sau này hai chúng ta sẽ học cách tin tưởng và phục tùng có được không? Chu Cẩn Du thấm thía nói. Chương 142, anh bị song quy rồi hả? Chu Cẩn Du vừa mới trấn an vợ xong, bên ngoài lại bất ngờ xuất hiện tin đồn ngoài ý muốn. Thì ra là người phụ nữ tên Duyệt Tâm kia, do không lợi dụng được Vương Tĩnh Kỳ, liền chuyển mục tiêu bắt đầu tung tin đồn thất thiệt với giới truyền thông, hy vọng có thể lợi dụng sức ép của dư luận để trói buộc Chu Cẩn Du. Cho nên hôm nay Vương Tĩnh Kỳ đi làm, nhìn thấy mấy đồng nghiệp tuần trước còn nịnh nọt lấy lòng cô, bây giờ vừa nhìn thấy cô lại tỏ vẻ như muốn cười mà không cười, làm cô cảm thấy thật khó hiểu. Cho đến khi vào phòng làm việc, Vương Dĩnh trực tiếp vỗ tờ báo xuống ngay trước mặt nàng một, lúc này nàng một mới biết là có chuyện gì xảy ra, mà đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy tin đồn của lão Chu nhà cô được đưa lên báo. Vương Tĩnh Kỳ cẩn thận đọc qua một lần, hừm, nội dung thật nhàm chán, không có sáng tạo gì hết. Câu chuyện về một cô gái yếu đuối, vì nhiều nguyên nhân nên phải làm việc ở chỗ ăn chơi, nhưng cô ấy là loại người bán niềm vui chứ không bán thân, một lần nọ tình cờ gặp đựa vị thị trưởng họ Chu, mối nhiệt duyên chính thức bắt đầu. Thị trưởng họ Chu quên thân phận của mình, nhìn người phụ nữ xinh đẹp thanh thuần, nhiều lần dây dưa với cô ấy, lại còn dùng lời lẽ uy hiếp, nếu cô ấy không chịu ở bên cạnh anh ta sẽ dùng quyền hành của mình để gây khó dễ gia đình cô ấy. Vốn là cô gái nhỏ không chịu nghe theo, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi cái bẫy của thị trưởng họ Chu, lần đó sau bữa tiệc rốt cuộc thị trưởng họ Chu cũng được như ý muốn. Sau đó hai người gặp lại, cô gái kia phát hiện mình mang thai. Dù sao cô gái kia cũng còn trẻ tuổi, sau khi biết mình mang thai, cô ấy không biết phải làm gì, mà trong lúc đó tin tức thị trưởng họ Chu kết hôn lại đột nhiên truyền ra ngoài. Cuối cùng vì nghĩ tới đứa bé vô tội, cô ấy quyết định chịu uất ức để hy sinh cho đứa bé, dù sao cũng không thể để cho đứa bé lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương được. Cô ấy đi tìm vợ mới cưới của thị trưởng họ Chu kể lại toàn bộ mọi chuyện, vốn là muốn nói cho người phụ nữ kia biết được bộ mặt thật sự của thị trưởng họ Chu, để tránh cho cô ta không hay biết gì mà bị lừa giống như cô ấy, cứu cô vợ mới cưới kia ra khỏi bể khổ, để cô ấy thay thế vào cái nơi địa ngục đó, đó vốn là ý tốt của cô ấy. Kết quả vợ mới cưới của thị trưởng họ Chu cũng là một người phụ nữ tham hư vinh, sau khi nhìn thấy cô gái đáng thương, không những không đồng tình với cô ấy, mà còn buộc tội cô ấy quyến rũ chồng của cô ta. Tâm địa cô gái thiện lương, vì đứa bé vô tội mà phải nhận đủ loại chỉ trích của người vợ kia, cuối cùng phải quỳ gối thật lâu trước mặt người phụ nữ đó, chỉ vì muốn cho con mình có một mái nhà. Kèm theo phía trên có đăng tấm hình hôm đó Diệt Tâm ở quán cà phê quỳ trước mặt Vương Tĩnh Kỳ, bên cạnh lại còn ghép hình một người đàn ông đứng ở sau lưng cô. Nói thật cái loại trình độ mơ hồ này, Vương Tĩnh Kỳ vừa nhìn đã thấy người đàn ông đó không phải là Chu Cẩn Du rồi. Vương Tĩnh Kỳ đọc xong bài báo cảm thấy vô lý, chuyện này có dính dáng gì tới cô đâu, muốn bêu xấu thì bêu một mình Chu Cẩn Du là được rồi, lôi cô vô làm gì. Còn hai tấm hình này nữa, trong hình có ba người, trong đó hai người kia chỉ thấy được sau lưng, có mình cô là được chụp cận cảnh ngay mặt, mặc dù là in hơi mờ, nhìn không rõ lắm, nhưng chỉ cần người nào biết cô chắc chắn nhìn sơ qua sẽ nhận ra cô ngay. Không phải là đang khi dễ cô đây sao, kẻ yếu thì bọn họ bảo vệ, nhân vật quan trọng bọn họ lại không dám chọc tới, chỉ có mình cô không có gì nên bị người ta phơi bày ra trước mặt công chúng. Hai, xem xong chưa, xong rồi thì mau nói cho tớ nghe một chút đi, chuyện gì đã xảy ra. Vương Dĩnh đầy tò mò, cậu có còn tình người không vậy, cậu nhìn đi, chồng tớ có tình nhân, vậy mà cậu không thèm quan tâm đến tớ, còn đến đây bà tám hỏi linh tinh, cậu đang công khai làm tổn thương tớ có phải không. Vương Tĩnh Kỳ cầm tờ báo dưng dưng nói, cắt, thôi đi, lão Chu nhà cậu mà có tình nhân, chắc hòa thượng cũng để tóc dài luôn ấy, không thể có chuyện đó đâu. Vương Dĩnh khẳng định. Này cậu còn tự tin hơn tớ đấy. Vương Tĩnh Kỳ buồn cười nói. Đương nhiên rồi, cậu không thấy sao, lần trước đến nhà cậu ăn cơm, nguyên cả buổi trời lão Chu nhà cậu chưa từng rời mắt khỏi cậu luôn ấy. Ôi trời ơi, ngay trước mặt nhiều người bọn tớ như vậy, anh ta lại trắng trợn nhìn cậu chằm chằm, bây giờ tớ nhớ lại còn thấy muốn nổi da gà, sờn cả gai óc. Vương Dĩnh nói xong còn làm bộ run run tỏ vẻ cô ấy ngán tận cổ. Vương Tĩnh Kỳ nghe vậy cũng không tức giận, bởi vì bây giờ cô không thể nói Chu Cẩn Du làm quá nữa, lúc trước cô cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng về cô đã nghĩ thông suốt rồi, không phải Chu Cẩn Du nhìn cô, mà là nhìn con của cô đấy. Đột nhiên điện thoại di động của Vương Tĩnh Kỳ vang lên. Vương Tĩnh Kỳ nhanh chóng lấy cái CDMA mới mua của mình từ trong túi xách ra, ra khẩu hình với Vương Dĩnh, sau đó nhận điện thoại. Alo, là Chu Cẩn Du gọi. Ừ, tới trường rồi sao? Giọng nói của Chu Cẩn Du trầm thấp chững chạc, Vương Tĩnh Kỳ biết là có người khác đang ngồi bên cạnh anh. Tới lâu rồi, đang đọc báo đây. Bên kia không nói gì, một lát sau Chu Cẩn Du mới nói tiếp. Em đọc hết rồi phải không, đừng lo lắng, anh sẽ xử lý. Ừ em biết rồi, em không có lo lắng đâu. Nhưng mà tấm hình có mặt em bị đưa lên báo xấu quá, em có thể kêu bọn họ chụp lại được không? Vương Tĩnh Kỳ khổ não nói. Chu Cẩn Du thấp giọng cười một tiếng, biết cô vợ nhỏ của mình đang trêu chọc mình. Không được, đồ của anh, làm sao có thể để cho người khác nhìn được, anh sẽ không chịu thiệt thòi như vậy đâu. Chu Cẩn Du cũng không thèm quan tâm cấp dưới còn đang đứng trước bàn làm việc, trực tiếp cười giỡn với vợ mình trong điện thoại. Vương Tĩnh Kỳ nghe vậy yên tâm nở nụ cười, thấy Chu Cẩn Du không có bị đả kích bởi tờ báo, vậy thì tốt rồi. Ha ha, đừng dài dòng, mau đi làm việc đi, buổi tối tan việc nhớ đón em đúng giờ, em muốn ăn canh cá chua ngọt. Vương Tĩnh Kỳ biết lúc này Chu Cẩn Du nhất định rất bận rộn, dù sao Chu Cẩn Du cũng được coi là nhân vật của công chúng ở thành phố D, không thể để người ta gièm pha. Còn không phải là vì lo lắng cho em sao, biết em không có việc gì là tốt rồi, em làm việc đi. Hai người ngọt ngào cúp điện thoại, làm Vương Dĩnh đứng bên cạnh cảm thấy ngứa miệng. Hai người các cậu xến quá đi, ai cậu vẫn còn nhỏ, mấy chuyện này chờ khi nào cậu trưởng thành rồi mới biết được. Vương Tĩnh Kỳ nhìn cô ấy bằng vẻ mặt thương hại. Sau đó hai người lại cười hi hi ha ha. Đoán chừng người khác mà thấy dáng vẻ này của các cô, nhất định sẽ cho rằng bọn họ không tim không phổi. Sau khi Vương Tĩnh Kỳ tan việc, cô cầm túi sách lên tạm biệt Vương Dĩnh, rồi tung tăng giống như con bướm bay đến cánh cửa chiếc xe Audi. Có chuyện gì mà vui quá vậy? Chu Cẩn Du còn tưởng mặc dù Vương Tĩnh Kỳ không thèm để ý đến tin tức đưa trên báo, nhưng cảm xúc cũng sẽ phần nào bị ảnh hưởng, dù sao cũng có rất nhiều người thừa nước đục thả câu, không ngờ vợ anh tan làm về lại vui vẻ như vậy. Vương Tĩnh Kỳ chỉ cười. Cô không có nói với Chu Cẩn Du, lúc chiều cô và Vương Dĩnh một sướng một họa, dằn mặt đám người Ngô Mật Nhi tới châm chọc cô như thế nào. Cuối cùng làm đám người đáng ghét đó á khẩu không trả lời được phải đi chỗ khác, chẳng lẽ không phải chuyện vui sao? Không có gì. Còn bên anh thì sao, có tìm được manh mối gì không? Vương Tĩnh Kỳ nói sang chuyện khác. Chu Cẩn Du mấp máy môi, đúng là không có manh mối gì, nhưng từ khi tờ báo buổi sáng được phát hành, đã có manh mối rồi. Thế nào? Vương Tĩnh Kỳ tò mò. Muốn tung tin đồn của anh ra không phải ai cũng có thể làm được, đã có tờ báo dám tung tin, chắc chắn có người đứng đằng sau sai khiến. Mà ở thành phố D, người có thể sánh với anh cũng không có mấy người. Chu Cẩn Du cười nói. Vậy làm sao bây giờ, anh có thể đánh bại bọn họ không? Vương Tĩnh Kỳ lo lắng, dù sao chuyện này cũng có liên quan đến lợi ích cá nhân, nếu Chu Cẩn Du có vấn đề gì cô tuyệt đối cũng không tốt hơn, cái đó gọi là phu thê nhất thể. Ha ha, em tưởng mọi người là con nít hay sao, còn đánh nhau nữa. Chu Cẩn Du buồn cười vuốt vuốt tóc cô. Vậy làm sao bây giờ, em có thể giúp gì cho anh không? Vì cái gia đình nhỏ này của bọn họ, nếu có cần cô giúp cô nhất định sẽ cố gắng hết mình. Ha ha, em cứ chăm sóc cho bảo bối của chúng ta thật tốt là được, còn chuyện bên ngoài, anh sẽ xử lý. Chủ nghĩa đàn ông của Chu Cẩn Du hơi lớn. Tối hôm qua anh đã nói gì với em, kết quả hôm nay cả nhà chúng ta đều được lên báo, anh còn may, nhưng anh có thấy tấm hình kia của em không, đúng là khiến em không ngẩng đầu nhìn người ta được mà. Vương Tĩnh Kỳ vẫn luôn canh cánh chuyện hình tượng của mình bị phá hỏng. Chu Cẩn Du mỉm cười ôm cô. Buổi tối, Chu Cẩn Du và Vương Tĩnh Kỳ vì tờ báo đó mà lần lượt nhận được những cuộc điện thoại quan trọng. Cuộc gọi Chu Cẩn Du nhận được là từ nhà họ Chu ở thủ đô. Giọng nói vang vọng của ông cụ Chu truyền tới từ trong điện thoại, cái thằng nhóc thối, vừa mới kết hôn đã ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, cậu đối xử với cháu dâu ngoan của tôi như vậy sao? Đối xử với đứa cháu cố còn chưa ra đời của tôi như vậy sao? Chu Cẩn Du để điện thoại cách xa lỗ tai mình một chút, nhìn dáng vẻ vợ mình đứng bên cạnh cười trộm. Anh đưa tay túm cô qua, trực tiếp để điện thoại vào lỗ tai cô. Vương Tĩnh Kỳ nghe thấy giọng nói hoang hoang của ông cụ Chu, liền giật cả mình, khẩn trương lên tiếng cắt đứt tiếng mắng chửi của ông cụ Chu, đổi người nghe rồi ông ơi. Ông nội, cháu là Tĩnh Kỳ. Một câu thôi, giọng nói ở đầu dây bên kia lập tức thay đổi, muốn bao nhiêu hiền lành là có bấy nhiêu hiền lành. Là Tĩnh Kỳ đó sao, ông nội có hù dọa cháu không, gần đây thân thể cháu có khỏe không? Cẩn Du có chăm sóc tốt cho cháu không? Nếu nó không nghe lời cháu cứ việc gọi điện thoại cho ông nội giúp cháu trừng trị nó. Bla bla bla, sau khi Vương Tĩnh Kỳ trấn an một hồi, ông cụ Chu mới chịu cúp điện thoại, trước khi cúp còn giống lên với Chu Cẩn Du một câu, kêu anh phải dùng tốc độ nhanh nhất xử lý chuyện này cho ổn thỏa, tuyệt đối không thể để cô con dâu nhà họ Chu phải chịu uất ức. Điện thoại của ông cụ Chu vừa mới cúp được không bao lâu, điện thoại của Vương Tĩnh Kỳ lại vang lên, Vương Tĩnh Kỳ lấy ra nhìn, thì ra là điện thoại từ nhà họ Vương. Alo, cô đúng là không biết xấu hổ, một mình cô không biết xấu hổ, lại còn đăng lên báo làm liên lụy tôi cũng bị mất thể diện theo cô, sao cô không chết ở bên ngoài đi cho xong chuyện. Làm thua thiệt anh cả chị dâu cô ngày nào cũng ở nhà nói tốt cho cô, tốt con khỉ ấy, tốt mà lại làm ra chuyện mất mặt như vậy sao. Vương Tĩnh Kỳ không nói một câu, cứ như vậy nghiêm mặt nghe người nhà mình chỉ trích. Chu Cẩn Du ôm cô cũng nghe không nổi nữa, cha ruột cái gì, ngay cả bố dượng còn chưa có mắng người ta như vậy, anh muốn đoạt ống nghe lại, vợ là của anh không thể để cho vợ vì anh mà phải bị người ta chửi mắng. Vương Tĩnh Kỳ né qua một bên, không cho Chu Cẩn Du lấy được, đây là ba cô. Chỉ là không đợi ba Vương mắng được bao lâu, giọng nói trong điện thoại bị thay đổi. Tĩnh Kỳ à, chị là chị dâu, em xem em đi, lần trước về nhà cũng không nói rõ ràng, thì ra chồng em là thị trưởng thành phố So. Chúng ta đều là người thân trong nhà, lại là người cuối cùng biết tin, hôm nay phải để cho em chê cười rồi. Chỉ là Tĩnh Kỳ em làm rất đúng, nói thế nào đi nữa cũng là chồng mình, đối mặt với mấy chuyện mèo mã gà đồng như vậy phải ác một chút. Tĩnh Kỳ à, chị nói cái này với em, chồng em bị xảy ra chuyện như vậy, chị hiểu rõ nhất định trong lòng em rất tức giận, nhưng chúng ta cũng đều là người trong nhà, chị chỉ có sao nói vậy thôi. Bây giờ Chu Cẩn Du còn là thị trưởng, nhưng sau sự việc này, về sau có còn giữ được chức thị trưởng hay không cũng không biết. Em thấy anh em không, tới bây giờ còn chưa tìm được công việc nào ổn định hết, ngày nào cũng đi làm công cho người ta, ăn bữa nay lo bữa mai, bây giờ em cũng sắp có một đứa cháu rồi, em nghĩ đi, có thể thừa dịp bây giờ em dệt còn có quyền hành trong tay, sắp xếp cho anh em một công việc có được không? Chị và anh em cũng không có yêu cầu gì, em cũng biết sức khỏe của anh em rồi đó, kêu em dệt nghĩ biện pháp tìm một công việc nào đó nhẹ nhàng linh hoạt một chút, có thể nuôi sống cả nhà ấy. Vương Tĩnh Kỳ lạnh lùng nghe chị dâu nói xong, cuối cùng không nhịn được nói một câu, chuyện này em không thể nào giúp chị dâu được rồi, Cẩn Du đã bị song quy. Cô nói xong, bục một tiếng cúp điện thoại. Hà, anh bị song quy hồi nào? Chu Cẩn Du buồn cười nhìn vợ. Em nói anh song quy là song quy, người có ý kiến phải không? Vương Tĩnh Kỳ trợn mắt nhìn anh, người khác chỉ trích cô đã phải chịu đựng rồi, nếu Chu Cẩn Du còn dám lấn át cô tuyệt đối sẽ không nuông chiều anh. Được, em nói đúng. Bây giờ đưa điện thoại di động cho anh giúp em xử lý. Chu Cẩn Du đoạt cái điện thoại lại bắt đầu vang lên của vợ mình, dứt khoát ném vào trong tủ lạnh. Chương 143, mời đi uống trà. Kể từ lần đó tờ báo đưa tin đồn về Chu Cẩn Du, về sau không có thêm tin tức gì nữa. Vương Tĩnh Kỳ biết chắc là Chu Cẩn Du đã ra tay với bọn họ, còn về phần anh đã làm cái gì cô không quan tâm, bởi vì bây giờ cô có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Thời gian đã tiến vào giữa tháng 6, không còn mấy ngày nữa lớp 12 sẽ phải thi tốt nghiệp trung học. Mấy ngày này Vương Tĩnh Kỳ bồi bổ dinh dưỡng cho học sinh của cô, hy vọng bọn chúng cố gắng học tập. Từ lúc bắt đầu qua tháng 6, cô không cho bọn chúng giải nhiều bài tập nữa, mà chỉ tập trung nhấn mạnh vào những phần quan trọng, để bọn chúng có thể nhớ kỹ. Mặc dù Vương Tĩnh Kỳ rất tự tin vào chất lượng dạy học của mình, cũng tin tưởng học sinh của mình, nhưng càng gần tới ngày thi tốt nghiệp cô cảm mình còn khẩn trương hơn bọn học sinh. Nhưng cô rất cố gắng tỏ ra bình thường, chỉ sợ làm gia tăng áp lực cho học sinh. Cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp cũng tới, 3 ngày tất cả các học sinh đều nỗ lực hết mình, hy vọng kỳ thi lần này có thể thay đổi tương lai của bọn họ. Khi Vương Tĩnh Kỳ nhìn học sinh của mình thi xong môn toán đi ra ngoài cười với cô, trong lòng cô lúc này mới được thả lỏng. Đợt này học sinh của cô làm bài thi hẳn là không tệ. Kỳ thi mới vừa kết thúc, kết quả còn chưa được công bố, nhưng nhà họ Chu thì không chờ được nữa rồi. Cho nên vừa hoàn thành xong kỳ thi, Vương Tĩnh Kỳ liền xin nghỉ phép chuẩn bị cùng Chu Cẩn Du bay về thủ đô cử hành hôn lễ. Một buổi sáng giữa tháng 6, Chu Cẩn Du vẫn đi làm như bình thường, chỉ có mình Vương Tĩnh Kỳ ở nhà thu dọn hành lý. Hai người đã đặt vé xong rồi, bây giờ chuẩn bị ngày mai ngồi máy bay trở lại thủ đô. Vương Tĩnh Kỳ đang dọn dẹp hành lý ở nhà, liền nghe chuông điện thoại di động của mình vang lên. Cô hít sâu một hơi. Không cần nhìn cũng biết là ai gọi điện thoại, bởi vì ngày nào cô cũng nhận được mấy cuộc điện thoại như vậy. Bất đắc dĩ, Vương Tĩnh Kỳ lấy điện thoại di động ra, nằm lên giường xong nhấn phím nhận. Alo, mẹ, đúng vậy, kể từ sau vụ Chu Cẩn Du bị đưa lên báo, về cơ bản sáng nào mẹ Vương cũng sẽ gọi điện thoại cho cô. Tĩnh Kỳ à, đang đi làm sao? Có quấy rầy con không? Mẹ Vương cẩn thận hỏi, bà biết ngày nào bà cũng gọi cho con gái mình có chút không tốt nhưng mà... Không có, mẹ, hôm nay con không có lên lớp, ở nhà nghỉ ngơi. Vương Tĩnh Kỳ không còn hơi sức nói. Sao vậy, có phải thân thể không thoải mái hay không? Này, Tĩnh Kỳ à, chị là chị dâu, thân thể em không thoải mái sao? Mau nói cho chị biết địa chỉ nhà em, chị và anh cả đến thăm em xem sao. Giọng nói già nua của mẹ Vương bên đầu dây bên kia đột nhiên bị thay đổi, biến thành giọng nói cao vút của Triệu Bình. Vương Tĩnh Kỳ nằm trên giường nhìn lên trần nhà, không cần đâu chị dâu, em không sao, chỉ là kỳ thi tốt nghiệp kết thúc rồi, trường học cho giáo viên lớp 12 được nghỉ vài ngày. Ai cha Tĩnh Kỳ, không phải là chị không có nhắc nhở em không biết thương thân gì hết. Bây giờ em đã kết hôn với em rể rồi, thân phận không có như trước nữa, em phải bảo vệ thân thể của mình cho tốt, để mà còn nắm giữ chồng mình trong lòng bàn tay. Em có nghe người ta nói không, đàn ông có ba chuyện lớn trong đời là thăng quan, phát tài, vợ già sắp chết, em đừng để cho em rể có một chút cơ hội nào. Vương Tĩnh Kỳ lặng lẽ cầm điện thoại để ra xa, biết chị dâu còn muốn nói rất dài dòng, cô không thích nghe, nhưng vì tránh thêm phiền phức cho nên không thể cúp máy, chỉ có thể làm vậy. Nhớ hồi lần đầu tiên chị dâu gọi điện thoại cho cô cũng nói y chang mấy lời này. Cô không thích nghe nên trực tiếp cúp, sau đó chị dâu tiếp tục gọi điện thoại, cô cũng thèm bắt máy, kết quả kể từ đó bắt đầu đổi thành mẹ Vương ngày nào cũng gọi điện thoại cho cô. Sau đó chưa nói được mấy câu, lại bị chị dâu đoạt đi. Vương Tĩnh Kỳ không nhịn được lại tiếp tục cúp máy, không ngờ cô lại chọc phải tổ ong vò vẽ. Còn chưa được tới tối, mấy cú điện thoại của nhà họ Vương lần lượt gọi tới cô, đầu tiên là điện thoại của ba Vương, vừa bắt máy đã là một trận chửi mắng, Vương Tĩnh Kỳ lại dứt khoát cúp điện thoại. Không lâu sau mẹ Vương cũng gọi điện thoại tới, phong cách của mẹ Vương và ba Vương không giống nhau, mẹ Vương ra sức khóc lóc trong điện thoại, mặc cho Tĩnh Kỳ khuyên nhủ như thế nào cũng không thay đổi được. Cuối cùng Vương Tĩnh Kỳ cũng mềm lòng, cho nên cục diện mới thành ra như bây giờ. Này này, Tĩnh Kỳ, em còn nghe không vậy? Triệu Bình ở bên kia nói một hồi khô cả cổ, lúc này mới phát hiện từ nãy giờ lâu lắm rồi trong điện thoại không có âm thanh gì. Vương Tĩnh Kỳ vội vàng cầm điện thoại lên, nói, nghe được, nghe được. Xem ra lý luận thứ nhất coi trọng Chu Cẩn Du, đề phòng kẻ thứ ba của chị dâu đã kết thúc. Tiếp theo là anh em tình thâm. Nghe được sao, chị đã nói với em rồi. Hôm qua anh em lại nhớ tới em, kể cho chị nghe chuyện của hai người khi còn bé, khi đó cha không biết điều, uống rượu liền đánh người, lúc đó mọi người không để ý, mặc dù anh em còn nhỏ, nhưng em còn nhỏ hơn, vì vậy anh em mới ra sức che chở cho em. Hai, người ta thường nói hoạn nạn ra chân tình, em và anh em cũng là cùng chung hoạn nạn trải qua. Quả nhiên, chị dâu tiếp tục nói chuyện hai anh em cô lúc còn bé. Vương Tĩnh Kỳ nhẹ nhàng để điện thoại lên giường, chị ta còn sẽ nói hơn 10 phút nữa. Không phải là Vương Tĩnh Kỳ không còn nhớ những chuyện chị dâu nói, cô đều nhớ cả, nhớ anh cả đối xử với mình tốt như thế nào, khi đó anh cả thà bị đánh chứ cũng sẽ bảo vệ cô ở sau lưng, khi còn bé anh cả giống như ngọn núi cao chống đỡ cả bầu trời cho cô. Nhưng những lời này bị chị dâu ngày ngày nhắc nhở bên tai cô, câu chuyện cũng trở nên có chút biến vị. Em nói có phải không Tĩnh Kỳ, Tĩnh Kỳ, Tĩnh Kỳ, Triệu Bình lại bắt đầu kêu gào trong điện thoại. Ừ, ở đây, ở đây. Vương Tĩnh Kỳ hoàn hồn. Triệu Bình nghe được giọng nói trong điện thoại thì rất hài lòng, tiếp tục nói vào trọng điểm của cuộc gọi ngày hôm nay. Tĩnh Kỳ, không phải chị dâu quản em, mà em nhìn đi, lần trước em tổ chức tiệc kết hôn rồi dẫn em rể về nhà, em cũng không nói cho người trong nhà biết cái gì, chỉ nói em rể là nhân viên công vụ thị trưởng thành phố thì cứ nói là thị trưởng đi, người trong nhà với nhau thôi, có ai làm cái gì đâu. Chỉ là, mặc dù em được gả đi rồi cũng phải tính toán cho tương lai của mình một chút. Lỡ về sau hai vợ chồng em có mâu thuẫn, ai sẽ làm hậu thuẫn cho em đây? Cũng là anh của em, là nhà mẹ đẻ của em nói có phải không? Cho nên nói gia đình chúng ta tốt, thì em mới coi như là có chỗ dựa được. Em nhìn tình hình của anh trai em bây giờ đi, làm cực hơn con trâu, mà lại không được ăn nhiều bằng nó, không phải là bởi vì công việc không tốt mà là tiền lương ít mà trách nhiệm thì nhiều. Mãi đến lúc Vương Tĩnh Kỳ cuối cùng cũng cúp máy được, cô nhìn đồng hồ, đã là một tiếng đồng hồ trôi qua, liên tục suốt một giờ đồng hồ. Cô không thể không bội phục tài ăn nói của chị dâu cô, thật ra người như vậy, ở nhà đúng là quá uổng phí, chị ta hoàn toàn có thể đi làm nhân viên bán bảo hiểm đó chứ. Đời trước cô có một đồng nghiệp lúc đầu là giáo viên, nhưng về sau không biết sao lại chuyển qua đi bán bảo hiểm, kể từ đó sự nghiệp lên như diều gặp gió, từ một nhân viên bình thường từng bước đi lên, ngồi vào vị trí quản lý, nghe nói lúc ấy một năm cô ta kiếm được tới hơn 20 vạn, phải biết khi đó lương một năm của cô cũng chỉ ở khoảng 6 vạn là cùng. Có lẽ đây là một lựa chọn tốt. Vương Tĩnh Kỳ canh đúng giờ, liền đứng dậy vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Hai ngày nay cô ở nhà, chưa nào Chu Cẩn Du cũng về nhà ăn cơm, hôm qua Chu Cẩn Du về nấu cơm, nhưng Vương Tĩnh Kỳ thấy buổi trưa không có bao nhiêu thời gian, Chu Cẩn Du về nhà còn phải nấu nướng, cơm nước xong liền tiếp tục đi làm, nhìn anh bận rộn như vậy cô liền kiên quyết nhận nhiệm vụ nấu cơm về mình. Cô còn khỏe mạnh cũng không phải là sắp sinh, sao lại không thể nấu cơm cho chồng mình ăn được chứ? Vương Tĩnh Kỳ vào phòng bếp nấu đơn giản hai món ăn, một mặn một nhạt. Dinh dưỡng phối hợp, nhìn đồng hồ Chu Cẩn Du sắp về rồi. Cô bày đồ ăn lên bàn, sau đó ngồi chờ Chu Cẩn Du về nhà. Nhưng chờ mòn mỏi mà Chu Cẩn Du còn chưa về nhà, Vương Tĩnh Kỳ lại nhìn đồng hồ đeo tay, trễ hơn bình thường 20 phút rồi. Vương Tĩnh Kỳ nhíu mày, cảm giác không đúng lắm, cho dù Chu Cẩn Du đột xuất có việc gấp, cũng phải gọi điện thoại báo một tiếng cho cô biết chứ. Vương Tĩnh Kỳ lại đợi thêm 10 phút nữa, cô không yên lòng, lấy điện gọi cho Chu Cẩn Du. Gọi vào điện thoại bàn của Chu Cẩn Du, không ai bắt máy. Gọi vào điện thoại di động của Chu Cẩn Du, không ai bắt máy. Gọi vào số ở nơi làm việc của Chu Cẩn Du, cũng không có người bắt máy. Trong lòng Vương Tĩnh Kỳ có chút luống cuống. Cô có dự cảm không hay, trước giờ trong bất kỳ trường hợp nào, điện thoại di động của Chu Cẩn cũng kết nối được, sao lúc này lại không có ai bắt máy. Vương Tĩnh Kỳ suy nghĩ một chút, rồi gọi điện thoại cho thư ký Lý Việt. Cuối cùng cũng có người bắt máy. Alo thư ký Lý, tôi là Vương Tĩnh Kỳ đây. Hình như thư ký Lý đang đi ngoài đường, lúc nói chuyện thở hổn hển, cô Chu, đều tại tôi, lúc nãy tôi có chút chuyện nên quên gọi điện thoại cho cô. Thị trưởng Chu bảo tôi nói với cô, anh ấy về tỉnh để đi họp, mấy ngày nữa mới về được, do đột nhiên nhận được thông báo, nên gấp rút đi ngay, vì vậy không kịp tự mình gọi điện thoại cho cô. Vương Tĩnh Kỳ lẳng lặng nghe, sau đó tỉnh táo nói, Chu Cẩn Du đang ở đâu? Bây giờ thị trưởng Chu đang trên đường đi về tỉnh rồi. Lý Việt giải thích, Chu Cẩn Du đang ở đâu? Bên kia đầu dây đột nhiên trở nên yên tĩnh. Vương Tĩnh Kỳ lại hỏi một lần nữa, Chu Cẩn Du đang ở đâu? Cho dù anh ấy có đi họp, cũng sẽ mở điện thoại di động. Đây là thói quen Chu Cẩn Du, lúc trước Chu Cẩn Du có nói, chỉ cần anh còn ở đây, vợ gọi điện thoại anh nhất định sẽ bắt máy, Vương Tĩnh Kỳ còn nhớ rất rõ ràng. Lý Việt bên kia vừa dậm chân vừa đấm ngực, hối hận tím cả ruột, tại sao anh ta lại quên chứ, xem ra chuyện này không giấu giếm được rồi. Cô Chu, sáng hôm nay thị trưởng vừa tới đi làm, liền bị ban kỷ luật thanh tra mời đi uống trà rồi. Lý Việt nói thật, Vương Tĩnh Kỳ vừa nghe vậy, cả người lập tức thả lỏng ngồi liệt trên ghế sofa, tốt không sao hết, làm tôi sợ muốn chết. Cô Chu, Lý Việt có chút khó hiểu. Vương Tĩnh Kỳ thật muốn mắng Lý Việt là đầu heo, không có gì, tôi còn tưởng rằng Chu Cẩn Du xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bỏ lại tôi rồi. Cô cứ tưởng Chu Cẩn Du xảy ra tai nạn xe cộ hay là gặp sự cố gì nguy hại tới thân thể chứ, thì ra chỉ là bị đưa đi uống trà, cái này thì có cái gì mà cố giấu giếm. Lý Việt ở bên kia hết ý kiến. Được rồi, có biết là vì sao bị đưa đi không? Vương Tĩnh Kỳ bình tĩnh lại. Lý Việt do dự một chút nói là tác phong sinh hoạt có vấn đề. Vương Tĩnh Kỳ phì cười một tiếng, cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt thối của Chu Cẩn Du lúc bị người ta đưa đi. À, vậy thì không sao, có tin tức gì, nhớ cho tôi biết một tiếng. Lý Việt mơ hồ cúp điện thoại, rốt cuộc thị trưởng Chu cưới một người phụ nữ như thế nào vậy, anh bị người ta điều tra, mà cô còn có thể cười được. Chương 144, mẹ chồng chỉ trích, còn chưa đầy một ngày, tin tức Chu Cẩn Du bị tổ điều tra mời đi uống trà đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ thành phố D. Dân chúng bàn tán xôn xao đủ các thể loại, nhưng đương nhiên là không có lời nào dễ nghe. Tóm lại Chu Cẩn Du vốn là người có nhân phẩm chính trực liêm khiết, bây giờ bị mắng hết chỗ nói. Vương Tĩnh Kỳ vẫn luôn ở nhà, không biết chuyện gì đang xảy ra, cho đến một ngày nhận được điện thoại đến từ chị dâu nhà họ Vương, lúc này mới biết bên ngoài người ta đồn đại cái gì. Mà Triệu Bình gọi cho cô cũng là vì muốn xác thực xem tin đồn là thật hay giả, sau khi nghe Vương Tĩnh Kỳ nói Chu Cẩn Du đúng là bị đưa đi điều tra, giọng nói trong điện thoại cũng lập tức thay đổi. Vương Tĩnh Kỳ cô hay lắm, vốn là cô gả được vào chỗ tốt, dù sao cũng là anh em trong nhà, tìm cho anh cô một công việc, đối với Chu Cẩn Du mà nói chuyện đó không phải rất đơn giản sao, ai biết cô lòng lang dạ sói, lúc nào cũng ra sức khước từ, không chịu giúp đỡ, lần này Chu Cẩn Du bị bắt rồi, uổng công vô ích thôi. Đây chính là báo ứng của cô đó. Nói xong, bục một tiếng, lần đầu tiên chị ta chủ động cúp điện thoại. Vương Tĩnh Kỳ cầm điện thoại di động nhìn một hồi, sau đó bĩu môi để xuống, sớm biết Triệu Bình là hạng người như thế nào rồi, mặc kệ chị ta nói cái gì, nghe rồi thì cứ quên đi. Về phần cô, tại sao lúc nghe tin Chu Cẩn Du được mời đi uống trà, lại có thể giữ vững bình tĩnh như vậy? Phải biết rằng lần này anh đang bị song quy đó nha. Song quy là một hình thức điều tra cán bộ nhà nước của Trung Quốc để chống lại nạn tham nhũng. Đó là bởi vì cô tin tưởng Chu Cẩn Du và cái người tên Duyệt Tâm đó không có bất cứ quan hệ gì, cho nên cái mà tổ điều tra nói là tác phong sinh hoạt có vấn đề căn bản không hề tồn tại, vậy thì sợ cái gì, chắc chừng mấy ngày nữa Chu Cẩn Du sẽ được thả ra ngoài thôi, bây giờ phải lo là làm thế nào để cứu vãn hình tượng đã bị phá hỏng của Chu Cẩn Du. Nếu muốn tiếp tục phát triển đi lên thì không thể để người ta mắng chửi mình hoài được. Kết quả sự bình tĩnh của cô chỉ được duy trì đến buổi tối, khi màn đêm vừa buông xuống, điện thoại bàn vang lên. Mặc dù nói Vương Tĩnh Kỳ không khẩn trương, nhưng chồng mình bị người ta đưa đi, trong lòng cô có thể không gấp gáp ư? Bây giờ nghe chuông điện thoại vang lên, cô liền hy vọng là Chu Khẩn Du gọi điện thoại về cho mình. Mặc dù anh không về nhà, nhưng cũng phải gọi về cho cô một cuộc để cô biết tiếp theo mình nên làm cái gì chứ. Cô chỉ là một công dân bình thường, những ẩn tình trốn quan trường cô căn bản là không hiểu, nhưng cô có lòng tin như vậy đối với Chu Cẩn Du, thứ nhất là vì Chu Cẩn Du thật sự không có làm những chuyện đó, thứ hai là đời trước Chu Cẩn Du được làm tới cấp trung ương. Đương nhiên Vương Tĩnh Kỳ cũng không nhớ đời trước lúc này Chu Cẩn Du bị gặp phải những chuyện như vậy. Alo, Vương Tĩnh Kỳ dùng thời gian nhanh nhất để nhận điện thoại. Là Tĩnh Kỳ sao? Vương Tĩnh Kỳ đã nhận ra, người gọi điện thoại cho mình chính là mẹ chồng, mẹ của Chu Cẩn Du, bà Giang Văn Ngọc. Mẹ con là Tĩnh Kỳ. Tĩnh Kỳ, cô đang làm cái gì? Cẩn Du ở thành phố D xảy ra chuyện lớn như vậy, mà cô cũng không thèm gọi điện thoại về nhà cho người trong nhà biết, có phải cô muốn thấy người ta hoàn toàn hạ bệ thằng Cẩn Du rồi mới vừa bụng phải không? Giang Văn Ngọc vừa nghe thấy giọng nói của con dâu, lửa giận trong lòng liền không nhịn được nữa. Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy giọng điệu này mẹ chồng không đúng lắm, cái gì mà hạ bệ Cẩn Du rồi mới vừa bụng, chẳng lẽ cô là gián điệp? Theo bản năng Vương Tĩnh Kỳ nhấn nút ghi âm trên điện thoại. Mẹ nói gì vậy, con nghe không hiểu. Con vừa bụng cái gì, Cẩn Du là chồng con, trong bụng con còn mang thai con của anh ấy nữa. Anh ấy xảy ra chuyện, làm sao con có thể vui vẻ được? Cô cũng đâu có bị điên, có một người chồng là thị trưởng bị giáng chức nhất định sẽ phải sống rất cực khổ. Cô đừng nói những lời vô dụng đó với tôi, Cẩn Du là con tôi, nó gặp chuyện không may cũng chỉ người mẹ như tôi đây thật sự đau lòng vì nó. Nếu cô thật sự quan tâm nó, làm sao có thể để nó bị bắt một ngày nay, cũng không chịu nghĩ biện pháp đi cứu nó, bây giờ tôi cũng bắt đầu hoài nghi cô tiếp cận Cẩn Du nhà chúng tôi, không biết là có mục đích gì nữa. Giang Văn Ngọc càng lúc càng nặng lời. Vốn là lần trước cô tới nhà anh, bà ấy đã có chút không hài lòng. Có con gái nhà ai lần đầu tiên đến nhà chồng đã bất hòa với chị chồng không, đó không phải là xem thường nhà họ Chu, làm khó dễ con trai bà ấy sao? Nếu lúc đầu không phải do ông cụ và Cẩn Du vừa ý, nói thế nào đi nữa bà ấy cũng sẽ không đồng ý. Bảo Cầm nói rất đúng, gia đình như bọn họ, muốn cưới vợ vẫn là phải tìm gia đình môn đăng hộ đối mới được. Mẹ có phải mẹ hiểu lầm rồi hay không? Sáng nay lúc con biết chuyện Cẩn Du bị người ta đưa đi, con đã gọi điện thoại cho thư ký Lý, cũng đại khái hiểu được tình huống hiện tại. Lần này Cẩn Du bị điều tra chủ yếu là bởi vì một thời gian trước xảy ra tin đồn thất thiệt, nhưng con biết tờ báo đó đưa tin không đúng sự thật cho nên Cẩn Du sẽ không có chuyện gì đâu. Dù sao người ở đầu dây bên kia cũng là mẹ của Chu Cẩn Du, cô là phận làm con phải giải thích cho cặn kẽ đàng hoàng, quan trọng là cô không phải người vô tâm, Chu Cẩn Du vẫn còn bị tạm giam không biết tình hình như thế nào, người nhà anh lại làm ầm cả lên, nếu để cho Chu Cẩn Du biết trong lòng anh nhất định cũng không dễ chịu. Vương Tĩnh Kỳ nhắc tới chuyện tờ báo, làm lửa giận của Giang Văn Ngọc lại bộc phát. Chuyện tờ báo là chuyện lúc nào nữa, các người đủ lông đủ cánh rồi, chuyện lớn như vậy thậm chí người trong nhà cũng không được thông báo một tiếng, để cho bậc làm cha mẹ như chúng tôi mơ mơ hồ hồ, giống như đồ ngu, mãi đến lúc xảy ra chuyện rồi, chúng tôi mới được biết mọi chuyện, cô có biết làm vậy sẽ gây bất lợi cho Cẩn Du thế nào không? Không đợi Vương Tĩnh Kỳ nói chuyện, Giang Văn Ngọc lại bắt đầu nổ súng, còn nữa thành phố D phức tạp thế nào, trốn quan trường cong cong quẹo quẹo cô hiểu được bao nhiêu, Cẩn Du cứ như vậy bị người ta đưa đi, nếu có người có ý định muốn đối phó với nó, cô cho rằng cô nói Cẩn Du không có làm thì người ta sẽ tin cô sao, người ta đã cố tình vu khống hãm hại cho nó rồi, cô thân là vợ của Cẩn Du, không biết suy nghĩ cho nó, lại còn tự cho là chỉ cần phí thời gian ngồi đợi là nó sẽ được thả ra, tôi biết dã tâm của cô là cái gì rồi. Nếu cô làm trễ nãi chuyện cứu Cẩn Du ra ngoài, vậy thì cô cũng đừng bước vào cửa nhà họ Chu chúng tôi nữa. Tôi thật sự không hiểu, một công dân nhỏ bé, không biết cái gì hết lại còn dám tự tiện làm chủ, bộ không sợ hại người hại mình sao? Quá ngu ngốc rồi, quá ngu muội rồi. Một câu nói cuối cùng, không biết là Giang Văn Ngọc đang nói với ai, nhưng điện thoại còn chưa cúp máy, nên Vương Tĩnh Kỳ nghe được rất rõ ràng. Vương Tĩnh Kỳ cứng đờ bỏ điện thoại xuống, sau đó cứ như vậy yên lặng ngồi trên ghế sofa. Không phải là cô tức giận mẹ chồng ác ngôn ác ngữ với cô, nếu như có chuyện gì xảy ra với con mình, có lẽ cô cũng sẽ nổi giận như vậy. Mà là cô vừa hiểu ra rất có thể người muốn đối phó với Chu Cẩn Du sẽ vu khống hãm hại anh, tâm trạng bình tĩnh của cô đã bắt đầu loạn lên rồi. Trong đầu cô không ngừng suy nghĩ, đúng rồi, sao cô lại đơn thuần như vậy, rõ ràng duyệt tâm răng bẫy nhằm vào Chu Cẩn Du, làm sao có thể để anh dễ dàng thoát ra được, sao cô lại cứ đinh ninh là Chu Cẩn Du sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Là ai đã cho cô lòng tin? Đúng rồi, là Chu Cẩn Du, sống chung với anh nửa năm qua, Chu Cẩn Du cho cô cảm giác anh là người rất mạnh mẽ, không có chuyện gì anh không làm được, anh giống như ngọn núi cao chống cả bầu trời cho cô. Từ sau khi chuyện của Duyệt Tâm xảy ra, Chu Cẩn Du lúc nào cũng giữ vững bình tĩnh, làm cô cứ tưởng chuyện này không có gì to tát. Nghĩ tới nếu Chu Cẩn Du thật sự bị người ta hãm hại, không biết những người đó sẽ đối đãi với anh như thế nào. Không lẽ chỉ đơn giản cắt chức là xong sao? Có khi nào bọn họ đuổi cùng giết tận, khiến Chu Cẩn Du ở trong ngục giam suốt quãng đời còn lại hay không? Lúc đó cô phải làm sao? Đứa bé của cô phải làm sao? Nghĩ tới những thứ này, Vương Tĩnh Kỳ không khỏi đau lòng, lúc này cô mới biết cô cần Chu Cẩn Du nhiều tới chừng nào, không chỉ là một bờ vai để cô nương tựa, không chỉ là vì cho đứa con của cô có một người cha, cô phát hiện nửa đời sau của mình không thể không có Chu Cẩn Du. Lúc này gương mặt Vương Tĩnh Kỳ đã đầy nước mắt, sau đó cô dứt khoát không nhịn nữa, ngồi trên ghế sofa bắt đầu gào khóc. Cô muốn dùng phương thức này để biểu đạt nỗi sợ hãi và bàng hoàng trong lòng mình. Không biết khóc qua bao lâu, khóc tới nỗi không còn hơi sức để khóc, cô mơ hồ nghe trong điện thoại có âm thanh này, alo vang lên. Vương Tĩnh Kỳ mở to đôi mắt sưng đỏ mắt nhìn xung quanh tìm được ống nghe trên đùi mình. Lúc nãy cô ngẩn ra quên cúp điện thoại. Nàng cầm ống nghe lên, để vào bên tai, alo. Cô líu díu nói bằng giọng nghẹt mũi. Kỳ Kỳ, cháu khóc sao? Có phải có ai khi dễ cháu không? Bên kia đầu dây truyền đến giọng nói gấp gáp của ông cụ Chu. Ông cụ Chu ở thư phòng gọi hai cuộc điện thoại cho mấy người bạn già của mình, sắp xếp xong xuôi chuyện của cháu nội, sau đó ra ngoài phòng khách đi bộ một vòng, liền nghe loáng thoáng có tiếng khóc của phụ nữ. Âm thanh giống như truyền từ nơi xa tới, làm ông cụ có chút khó hiểu. Ông cụ đi qua đi lại vài vòng mới phát hiện ra tiếng khóc là từ trong điện thoại vang, xem ra là ai gọi điện thoại rồi quên cúp. Ông cụ cầm lên nghe thử, cảm thấy âm thanh này có chút quen thuộc, cố gắng suy nghĩ một hồi mới phát giác được âm thanh này nghe giống như cháu dâu Kỳ Kỳ của ông, lúc này mới bối rối, bây giờ cháu dâu đang mang thai đứa cháu cố của ông, cảm xúc không thể quá kích động, mà cháu cố còn chưa được sinh ra, nếu cháu dâu có mệnh hệ gì ông cụ biết ăn nói làm sao với cháu cố của mình chứ. Cho nên ông cụ cầm điện thoại trong phòng khách lên, alo mấy tiếng, muốn lấy được sự chú ý của cô. Rốt cuộc tiếng khóc của cháu dâu cũng nhỏ dần, bắt đầu nói chuyện với ông rồi, lúc này ông cụ mới lau mồ hôi trên trán, thật là khẩn trương muốn chết. Ông nội, không có ai khi dễ cháu hết, là cháu hại Cẩn Du, cháu không biết mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy, Cẩn Du nói là không sao, thật Cẩn Du nói không có chuyện gì mà. Oa, Vương Tĩnh Kỳ giống như đứa trẻ được gặp mẹ, giải bày tất cả uất ức của mình ra ngoài cho người ta biết. Không có, không có ai nói cháu hại Cẩn Du đâu, không có sao hết, không có chuyện gì xảy ra với Cẩn Du, ông nội bảo đảm với cháu. Ông cụ Chu khẳng định, Vương Tĩnh Kỳ chỉ lo khóc, không có nghe rõ trong điện thoại nói cái gì. Một hồi lâu sau, Vương Tĩnh Kỳ mới dần dần nín khóc, ông cụ Chu mới khẳng định những gì ông vừa nói lại một lần nữa, chỉ sợ cháu dâu lại bắt đầu khóc lóc thảm thương. Thật, nấc, thật sao? Vương Tĩnh Kỳ có chút không tin tưởng hỏi lại. Đương nhiên là thật, ông nội làm sao sẽ lừa cháu. Ông cụ Chu mạnh miệng bảo đảm. Nhưng, mẹ nói là người ta cố ý muốn đối phó với Cẩn Du, nếu không cũng sẽ không nghĩ đủ cách để vu khống hãm hại anh ấy, đến lúc đó Cẩn Du có muốn thanh minh cũng không được. Cô càng nói càng khóc lớn. Cháu đừng nghe mẹ cháu nói cằn, đó chỉ là ý kiến đàn bà thôi, người nhà họ Chu chúng ta mà dễ dàng bị kẻ khác vu khống hãm hại, vậy quyền lực ở thủ đô của gia đình chúng ta tính là cái gì, nghỉ ở nhà ôm cháu cho rồi. Ông cụ Chu biết ngay, nhất định là con dâu đã gọi điện thoại nói cái gì với cháu dâu rồi, cho nên cô mới bị dọa sợ thành ra như vậy. Kỳ Kỳ, cháu nghe ông nội nói, lúc nãy ông nội đã gọi cho bạn của ông, biết một chút chuyện, không có gì to tát hết, nhưng theo như trình tự tiến hành điều tra, khẳng định ngày mai Cẩn Du có thể về nhà rồi, cháu phải khỏe mạnh, nếu không Cẩn Du về nhà lại phải lo lắng cho cháu. Ông cụ Chu tận tình khuyên nhủ, ông nội, ngày mai Cẩn Du có thể về sao? Vương Tĩnh Kỳ bắt lấy trọng điểm, cô không cần biết những thứ khác, bây giờ cô cực kỳ nhớ nhung Chu Cẩn Du, cô muốn càng sớm được nhìn thấy anh càng tốt. Có thể, nhất định có thể. Ông cụ Chu chỉ kém vỗ ngực bảo đảm. Đó là buổi sáng hay là buổi chiều? Buổi sáng là có thể trở lại. Xem ra một lát còn phải gọi điện thoại cho Lão An mới được, có một số việc cần phải gấp rút hoàn thành, trong nhà còn có phụ nữ có thai đang chờ đây. Vương Tĩnh Kỳ lấy được câu trả lời hài lòng, rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần. Ông cụ Chu cũng cảm nhận được cảm xúc của người ở đầu bên kia thay đổi, ông vội vàng hỏi tình hình cháu cố của mình như thế nào, biết mọi chuyện đều tốt đẹp, ông cụ mới yên tâm cúp điện thoại. Chương 145, Tổ thanh tra.